loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 92. Ân sư của ta ơi. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Thời tiết hiện tại đang mưa gió bùng, và ngoài kia thì trời đã trở lạnh, cũng như là mưa giữa mùa hè. Thì cái thời tiết trái chiều như thế này, Thiệu Vinh luôn là gửi lại cái lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị, cũng như là lúc nào cũng phải đi ra đường thì hãy chuẩn bị áo mưa và hãy cẩn thận trên từng bước đi của mình, giữ sức khỏe trong những ngày này. Thiệu Vinh xin chân thành cảm ơn những quý vị đã hữu. Những quý vị đã hữu nào có ghé ngang qua video của Thiệu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Thiệu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, Thiệu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Thiệu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là like, bình luận, chia sẻ để cho Thiệu Vinh được nhiều quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Thiệu Vinh xin chân thành cảm ơn. Thì ở trong tập vừa rồi, cốt yếu đại ý nằm ở cái nơi mà lão Trọng Đức cùng với cái mưu kế của Thường Thư, đó chính là một cái người bảo đệ của Thường Tư Lan, đã đưa ra một cái kế khiến cho thân đồ quán chắc chắn và bắt buộc phải nằm trong tình thế làm phản Đông Lai và trở về với quân Bắc Du, đó là đầu quân cho Du Châu Vương Thường Tử Lan. Và hiện tại thì Đông Lai đã hoàn toàn tan rã rồi. Viên Sung sẽ được thân đồ quán cho vào thục. Và bây giờ đứng trước tình thế về cái sự chênh lệch về cái đất đai, cũng như là chênh lệch về quân số, và hiện tại một vị thượng tướng đứng top 3, top 2, top 3 gì đó ở trong top 10 cái vị thượng tướng của đại kỷ này, thì thân đồ quán đã về với phía Bắc Bắc Du, quân của Du Châu rồi. Thì không biết rằng Đông Phương Kính cũng như là Độc Ưng hay là Từ Mục sẽ có những cái đường đi nước bước như thế nào đây. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp đến với những diễn biến của chương thứ 911, lão Trọng Đức không còn nhiều thời gian. Sau khi dỗ dành xong Nghiêm Đường, Từ Mục với vẻ mặt nặng trĩu tâm sự quay về Liên Thành. Cùng lúc đó, Đông Phương Kính, người cũng đã nắm được tình hình, lộ rõ vẻ tự trách trên mặt. Chủ công, thuộc hạ thật sự không ngờ rằng lão Trọng Đức là quyết đoán đến vậy. Ngài xem, nếu cái ly gián này không thành, chẳng phải lão ta sẽ đẩy cả Đông Lai về phía Tây Thục của chúng ta sao? Quả thật có chút vượt ngoài dự liệu của ta. Nếu để ta đoán, có lẽ lão Trọng Đức sắp đi rồi. Trước khi đi, lão ta muốn để lại cho Du Châu Dương chút vốn liếng cuối cùng chăng? Sắp đi rồi ư? Đông Phương Kính gật đầu, lấy ra một phong thư mật từ trong tay áo. Và kiều tổ trong nội thành vừa mới gửi tin về, thần y Trần Thước cũng đã hé lộ lão Trọng Đức không còn sống được bao lâu nữa. Không hổ danh là đại mưu sĩ số một thiên hạ, trước khi chết vẫn còn định sẵn Đông Lai. Sau khi lão ta qua đời, Du Châu Dương chắc chắn sẽ tìm một quân sư khác thay thế. Và kiều tổ chưa thu thập được tin tức gì, tôi cũng không đoán ra được là ai. Nhưng các thế gia vọng tộc trong thành, thậm chí cả các thế gia Hà Bắc, chắc hẳn không thiếu nhân tài. Có lẽ lại xuất hiện một bậc đại hiền nào đó cũng nên. Trong cuộc chiến Nam Bắc sắp tới, phải là bậc đại hiền cỡ nào mới có thể đối đầu được với mưu kế của Giả Chu và Đồng Phương Kính đây? Chỉ tiếc là thân đồ quán đã không chịu đầu quân cho Tây Thục. Tuy nhiên, tôi cũng đã lờ mờ đoán được điều này. Dù sao thì thân đồ quán cũng xuất thân từ thế gia vọng tộc, coi trọng danh tiếng gia tộc, không cùng đường với chú công theo đuổi dân đạo, thậm chí còn có phần xa lạ với những người như Sùng Nghĩa hay Du Văn. Từ một trầm ngâm không nói, chuyện Đông Lai đã ngã ngũ, không thể thay đổi được nữa rồi. Vẫn là câu nói cũ, Hà Bắc vẫn còn loạn lạc. Trong vòng 2-3 năm tới, dù Châu Dương chắc chắn sẽ không vội khai chiến, nhưng tôi đoán rằng sau 2-3 năm này, quân lực của Du Châu Dương nếu tổng động viên thời chiến có lẽ sẽ lên tới 50 vạn quân. Bá Liệt 50 vạn. Trước đó còn nói rằng binh lực của Bắc Du hiện tại chỉ khoảng hơn 30 vạn, vậy mà chỉ trong vòng 2-3 năm ngắn ngủi lại có thể tăng lên đến 50 vạn. Bất địa trù phú, Du Châu Dương lại không thiếu lương thảo, hơn nữa còn có sự ủng hộ của các thế gia vọng tộc. Việc động viên quân đội lên tới 50 vạn trước chiến tranh cũng không phải là chuyện quan đường. Vậy còn Tây Thục của ta thì sao, Bá Liệt? Đồng Phương Kính thở dài đáp. Mấy ngày nay thuộc hạ vẫn luôn xem xét sổ sách. 2-3 năm sau, tính các quân Sơn Việt và Nam Hải Minh vào, binh lực của Tây Thục ta cũng chưa đến 30 vạn. Hơn nữa, đó còn là với điều kiện tiên quyết là Lăng Tô phải chịu giao nạp 3 thành lương thảo. Tôi biết Thục Châu ta đã thực hiện trồng lúa 2 vụ một năm, nhưng dù thế nào đi nữa, lãnh địa của chủ công hiện tại đã là 9 châu. Mà 2 châu Sở Lăng cần phải được an dân, chỉ có thể giảm tô thuế. Trong vòng 2-3 năm tới, quốc khố có mà sung túc được. Đương nhiên, nếu là 10 năm, 8 năm nữa, thuật trồng lúa của chủ công lan rộng khắp Giang Nam, Tây Thục ta sẽ không còn lo thiếu lương thảo nữa. Bắt đầu từ năm sau, các châu Giang Nam sẽ học theo phương pháp trồng lúa của Thục Châu, tranh thủ khai quang trong năm nay sang năm trồng lúa. Đây là một biện pháp hay, như vậy có lẽ sẽ mộ thêm được chút quân. Nhưng dù thế nào đi nữa, chủ công vẫn phải đối mặt với sự thật, Bắc Du thế mạnh còn Tây Thục ta thế yếu. Ta vẫn luôn hiểu rõ điều đó, nhưng thuộc hạ muốn nói rằng chủ công từ một kẻ hàng di áo giải, không dựa dẫm vào thế gia vọng tộc, từng bước đi đến ngày hôm nay, trong sử sách ngàn đời sau đã là một trang anh hùng loạn thế bậc nhất rồi. Nghe vậy, Từ Mục vẫn không hề tỏ vẻ kiêu ngạo. Trong vòng 2-3 năm tới mới là thời điểm Tây Thục thật sự gặp nguy cơ. Trong thời gian đình chiến này, Tây Thục ta tốt nhất là không nên khơi mào chiến sự. Cho dù là khai chiến, vẫn nên lấy phòng thủ làm chủ, dựa vào hiểm trở của sông Tương Giang, rồi tìm cơ hội phản công tiêu diệt địch. Bá Liệt, ngài nói xem Thường Lão Tứ có thể sẽ tấn công Định Châu trước không? Dù sao thì ở phía tây bắc của Nam Phương vẫn còn 4 châu nhỏ bé nghèo nàn của Tây Thục. Đồng Phương Kính suy nghĩ một lát rồi đáp. Chắc là không đâu. Nếu đánh về phía tây bắc, chiến tuyến sẽ kéo quá dài, bất lợi cho việc vận chuyển lương thảo, lại rất dễ khiến cuộc chiến xa lầy. Hơn nữa, dù có tốn công chiếm được 4 châu này thì cũng quá nghèo nàn, thuộc về được không bù đắp nổi mất. Thêm vào đó, sau 4 châu này còn có Ải Vũ Quan hiểm trở, Dạng Phu không khai phá nổi, vô cùng kiên cố. Các mưu sĩ trong thành chắc chắn sẽ cân nhắc đến những điều này. Cách duy nhất là dựa vào nhuệ khí nuốt trôi thiên hạ, thừa thắng vượt sông Trường Giang chinh phạt. Chỉ cần chiếm được một châu nào đó ở Giang Nam rồi tập kết dẫn lương, đó mới là cục diện tốt nhất. Không thể không nói, phân tích của Đồng Phương Kính đã gần như hoàn hảo. Tình hình hiện tại của Tây Thục quả thật không mấy lạc quan. Binh lực chênh lệch, khí giới cũng không thể so sánh với Bắc Du. Nhưng chủ công, trước mắt vẫn còn một cơ hội. Ý của Bá Liệt là Tây Vực. Chính xác, nếu như có thể khai thác tốt Tây Vực, có lẽ sẽ có thêm được một đội kỵ binh 2-3 vạn người. Từ Mục thở ra một hơi, đại thế cơ bản đã ở ngay trước mắt rồi, hắn thực sự cần phải tính toán kỹ lưỡng một phen. À phải rồi Bá Liệt, chuyện của Lăng Tô thế nào rồi? Đồng Phương Kính im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Người này rất thông minh, số lương thảo đã hứa kia không hề giao nập một lần, về sau vẫn cần phải tiếp tục giao nập từng đợt. Thuộc hạ đoán rằng hắn đã hiểu ý của ta, nhưng xét đến việc Tây Thục chuẩn bị chiến tranh sau này, lô lương thảo này thực sự rất quan trọng. Dừng một chút, Đồng Phương Kính ngẩng đầu lên nhìn Từ Mục. Chủ công, Lăng Tô này có nhất định phải giết không? Xem lợi ích mà Tây Thục có được đã. Nếu lợi ích đủ lớn, ta sẽ cân nhắc tình hình. Đồng Phương Kính gật đầu. Việc chuẩn bị chiến tranh trong 2-3 năm tới mới là chuyện trọng đại hàng đầu. Lương Dương này không được lòng các thế gia vọng tộc Bắc Du, cũng tuyệt đối không thể đầu hàng Bắc Du. Được chủ công nói vậy, chi bằng hai ta nghĩ cách dắt thêm chút lương thảo nữa từ Lương Dương này. Từ một nhìn Đông Phương Kính với vẻ kỳ quái, tiểu quân sư năm xưa mưu kế càng ngày càng lão luyện rồi. Ta nghe theo Bá Liệt, chuyện Thương Châu toàn quyền giao cho Bá Liệt. Chủ công, mùa đông sắp đến rồi, xin hãy về Thục Châu nghỉ ngơi một thời gian. Thương Châu còn có hai châu Sở Lăng, thuộc hạ nhất định sẽ thay chủ công trấn giữ Giang Sơn. Ý nói mùa đông năm nay Đông Phương Kính lại phải ở bên ngoài rồi. Từ Mục không biết phải nói sao, nhưng sau mấy tháng chinh chiến bên ngoài, hắn quả thực cần phải về thành đô cùng Giả Chu định ra đại sách lược phát triển cho Tây Thục. Ngoài ra còn có chuyện Tây Vực sau khi khai xuân cũng nên được xem xét trọng điểm. Trong vòng 2-3 năm này, nếu không thể làm cho Tây Thục lớn mạnh lên, chắc chắn sẽ không tránh khỏi số phận bị thôn tính. Những người như Đông Phương Kính, Vu Văn, Mã Nghị tạm thời chỉ có thể ở bên ngoài trấn thủ. Đến phụ tướng quân ở thành đô, sau năm sau chủ công có thể mạnh dạn trọng dụng một loạt tướng lĩnh trẻ tuổi. Sau 2-3 năm huấn luyện, đến khi chiến tranh Nam Bắc nổ ra cũng nên ra chiến trường rồi. Mấy năm nay phụ tướng quân vẫn luôn chú trọng bồi dưỡng nhân tài, theo suy tính của Từ Mục lấy Trung Thành làm đầu, những người như Tiểu Cẩu, Tiêu Dao chắc chắn sẽ được bồi dưỡng thành đại tướng trong tương lai. Trận chiến Đông Lăng lần này coi như là thảm thắng, những người như huynh đệ Đậu Gia đều đã anh dũng hy sinh, tướng tài khan hiếm, phương diện này cần phải đề bạt thêm mới được. Chủ công về thành đô, xin làm phiền người gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến huynh tổ trong tộc. Đông Phương Kính bình thản chắp tay cúi chào. Đương nhiên rồi, Bá Liệt và ta vốn đã tình đồng thủ túc, ở lại Thương Châu thuộc hạ sẽ tự nghĩ cách thay chủ công thay Tây Thục bố trí phòng tuyển vững chắc nhất ở vùng Tương Giang. Có Bá Liệt ở đây, ta vạn sự không lo. Từ Mục đứng dậy đẩy xe lăn của Đông Phương Kính, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Ánh hoàng hôn cuối thu bao phủ khắp cả Giang Nam. Chương 912 Thệ Quân. Thu tàn vừa dứt, đồng giá liền ập đến. Trận tuyết đầu mùa đúng hẹn kéo về phủ trắng cả những cành cây, con đường, ngõ hẻm, hơi lạnh lẽo ngập khắp thành Trường Dương. Năm nay, Thượng Tứ Lăng chẳng còn hứng thú ngắm tuyết cùng Hoa Nương. Ngồi trong vương cung, nét mặt y lộ rõ vẻ ưu tư khôn nguôi. Trận thước, chuyện này là thật sao? Tôi đầu dám giấu giếm Du Châu Dương, mẫu chuyện đều là sự thật. Trần Thước được triệu vào cung, thở dài thường thượt. Xin thứ tội cho kẻ này bất tài, thân thể trọng đức tiên sinh đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Thường Tứ Lang im lặng, nhắm nghiền mắt. Từ khi lão trọng đức nó muốn thầy quân, hắn đã sinh nghi, nào ngờ quả nhiên đoán trúng. Trần Thước, thật sự không còn cách nào sao? Không còn nữa rồi. Trần Thước ngước khuôn mặt phờ phạc lên. Nếu Du Châu Dương muốn trách tội, cứ giết một mình tôi là đủ. Còn đám đồ đệ của tôi, xin Du Châu Dương mở lượng hải hà. Tiên sinh nói đùa rồi. Thường Tứ Lan suy sụp ngã người ra, ánh mắt thất thần. Từ ngày khởi nghiệp đến giờ, lão Trọng Đức luôn kề vai sát cánh bên mình. Không có lão Trọng Đức, nửa Giang Sơn phía bắc này hắn khó mà gây dựng nổi. Trong thiên hạ này, ba người hắn kính trọng nhất nay đã chuẩn bị có người thứ hai rời bỏ hắn mà đi. Nghĩ đến đoạn đường sau này chẳng còn Trần Thước ở đó, Thường Tứ Lan đỏ hoe mắt, vừa chửi đổng vừa nức nở. Chủ công, hôm nay là ngày thể quân. Thường Uy ngập ngừng lên tiếng. Một hồi lâu sau, Thường Tứ Lan mới dụi mắt lấy lại vẻ bình thường, đứng dậy lần nữa, chưa vội bước đi y quay người lại nhìn Trần Thước. Tiên sinh về Thục đi, lát nữa ta sẽ cho người đưa tiền khám bệnh đến. Về thành đô sẽ gặp được Tiểu Đông Gia, thầy ta gửi lời hỏi thăm. Sắc mặt Trần Thước xúc động. Du Châu Dương có cần tôi nhắn nhủ thêm điều gì không? Không cần, chỉ cần hỏi thăm là đủ. Nếu có lời gì muốn nói, ta sẽ đích thân nói với Tiểu Đông Gia. Du Châu Dương quá là người đại nghĩa. Trần Thước chắp tay vái dài. Thường Tứ Lan khép hờ mắt, nén lại vẻ bi thương, rồi cùng Thường Uy bước ra khỏi điện. Đúng như lời Thường Uy nói, hôm nay là ngày bắt Du Thệ Quân. Ngoại trừ những trấn biên đại tướng như Lạc Thanh, những người còn lại đều đã tề tựu về Trường Dương. vừa bước ra khỏi vương cung, ngước mắt lên, Thường Tứ Lang đã thấy lão Trọng Đức khoác áo choàng dày cộm, tự hồ như hồi quang phản chiếu, bước đi cũng vững chãi hơn nhiều. Lòng Thường Tứ Lang chợt xe lại. Chủ công! Lão Trọng Đức bước nhanh đến, vẻ mặt lộ rõ niềm vui khó tả. Trọng Đức à, ông xem, ta đều làm theo ý ông, tổ chức thệ quân vào mùa đông rồi đây. Thường Tứ Lang gượng cười, khó nhọc, đỡ lấy lão Trọng Đức, cả hai cùng bước xuống ngự đạo. Dưới ngự đạo, các chiến tướng và mưu sĩ Bắc Du đã đứng chật kín từ sớm. Một đám người đông nghịch, hơn trăm nhân vật, khí thế uy nghiêm. Chủ công, buổi thệ quân hôm nay để tôi thay chủ công chủ trì được không? Toàn bộ đều theo ý Trọng Đức. Quay đầu lại, Thường Tứ Lang thấy Thường Uy đứng phía sau, đang lén lau nước mắt, liền vung chân, đá cho một cái. Tôi nhân lúc rảnh rỗi, đêm qua lại chỉnh lý thêm một lượt. Không tính tỳ tướng, chiến tướng Bắc Du ta có tổng cộng 79 người, mưu sĩ tỳ quân 54 người. Những người này đều là rường cột của Bắc Du ta. Sau này còn phải theo chủ công tiếp tục chinh chiến giang sơn. Lần này tôi sẽ giúp chủ công điểm tướng thệ quân. Thường Tứ Lang im lặng, nén bi thương, cẩn thận kéo lại vạt áo choàng dày sụ của lão Trọng Đức. Hắn đã lờ mờ hiểu ra, lão Trọng Đức nhất quyết tổ chức buổi thệ quân này là mang một ý nghĩa khác. Đại Du chính thống, binh hùng tướng mạnh, lại có Trường Dương lục triều cố đô, được thế gia vọng tộc, bá tánh muôn dân ủng hộ. Chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, chủ công sẽ thống nhất được Trung Nguyên, khai sáng Dương triều mới. Chủ công xem đây, đây là bản đồ phòng tuyến ta vẽ ra đêm qua. Trong vòng 2-3 năm tới, chủ công có thể dựa theo bản đồ này phòng thủ Tây Thục tiến lên phía Bắc. Đừng quên rằng Độc Ưng và quân sư Què mới là những kẻ đánh bạc lớn nhất thiên hạ, dẫu lấy ít địch nhiều. Hơn nữa, Từ Bố Y người này cũng thích dùng kỳ binh, điểm này không thể không đề phòng. Thường Tứ Lang trung trung tay, giữa trời gió tuyết, đón lấy bản đồ trong tay lão Trọng Đức. Chủ công, còn nhớ bản xếp hạng danh tướng thiên hạ chứ? Lão Trọng Đức ho khan hai tiếng. Đương nhiên nhớ. Hạng ba Thân Đồ Quán đã đầu quân cho Bắc Du ta. Hạng tư Tưởng Mông làm hậu cần tướng quân nhiều năm. Tôi kiến nghị chủ công có thể phong làm Đông Lộ Nguyên Soái cùng Thân Đồ Quán một Tây một Đông. Đến lúc đó có thể xem như nhân tuyển trấn thủ Thành Châu. Đợi đại chiến khai mạc sẽ dẫn một đạo quân từ Thành Châu xuất sư, phối hợp đại quân Trung Lộ vượt sông đánh Thục. Ngoài ra ở Hà Bắc có một nhà họ Quách, 20 năm trước từ phía Nam di cư đến, gia chủ Quách Phục từng là danh tướng thủy sư Sở Châu, chủ công cũng có thể tìm đến trọng dụng. Thường Tứ Lang chua xót gật đầu. Thực ra bố trí hợp lý nhất hẳn là nên để Thân Đồ Quán trấn thủ Đông Lộ, nhưng xét đến đất Đông Lai vốn là cố hương của Thân Đồ Quán, vì an toàn là trên hết, bố cục như vậy mới là tốt nhất. Lạc Thanh thì không cần điều động, cứ tiếp tục trấn thủ Hà Châu. Đương nhiên Trung Nguyên có thể tranh đấu, nhưng đừng để ngoại tộc thừa cơ xâm nhập Trung Nguyên. Lão Trọng Đức lại ho khan, không hề có ý kiến khác. Chủ công à, tôi còn muốn tiến cử thêm một người nữa với chủ công. Nếu tôi sau này không còn nữa, người đó sẽ là quân sư số một của chủ công. Thường Tứ Lang cuối cùng không thể che giấu được nữa, sắc mặt lộ rõ vẻ bi thương. Trọng Đức, Trần Thần Y đã nói với ta rồi, Thường Tứ Lang ta sao nỡ để Trọng Đức rời đi. Lão Trọng Đức khựng lại, bình thản cười. Giữa trời gió tuyết, bóng lưng còng queo dường như cũng dần thẳng lên. Đại nghiệp của chủ công chưa thành, tôi thật sự muốn xin ông trời cho mượn thêm 10 năm sinh mệnh. Nhưng tôi đã già rồi, năm ngoái lại thêm nỗi đau mất con. Khi đó đã đoán chừng có lẽ không trụ được nữa rồi. Lão Trọng Đức quay đầu lại, trong mắt đã ngấn lệ. Chuyện đáng tự hào nhất đời này chính là đã phò tá chủ công. Nếu chủ công tin tôi, hôm nay hãy để tôi nói hết lòng mình. Tôi đi rồi, Tây Thục còn có Độc Ưng và quân sư què, tôi không yên tâm được. Tôi suy nghĩ rất lâu, mặc dù trọng lớn này cũng chỉ có Thường Thắng mới có thể tiếp nhận vị trí của tôi. Hắn đánh trận là một thư sinh tướng quân, nhưng làm mưu sĩ quân sư hắn là thích hợp nhất. Có thể hạ được ba châu Đông Lai, Thường Thắng ít nhất cũng có một nửa công lao. Trọng Đức, ta đều nghe ông cả. Giữa trời gió tuyết, sắc mặt lão mưu sĩ càng lúc càng trắng bệch. Tôi biết trong lòng chủ công vẫn luôn không muốn đối đầu với Từ Bố Y, cũng không muốn dùng vũ lực chiếm lấy cả thiên hạ, nhưng như vậy là không đúng. Chủ công, hãy ngẩng đầu lên, nhìn xuống các tướng sĩ, rồi nhìn ra bá tánh ngoài cung. Chỉ có một trận chiến định càn khôn khai sáng vương triều mới, thiên hạ này mới có thể thái bình. Thường Tứ Lang ngẩng đầu, nhìn ra xa xăm. Những bóng người nhỏ bé như kiến, cả thành Trường Dương như tấm vải trắng bao phủ. Còn có ngoài Trường Dương kia, núi sông trùng điệp, trắng xóa một màu tuyết. Chủ công, đừng đỡ nữa. Tôi đi hết đoạn đường này, giúp chủ công lần cuối cùng chủ trì lễ thệ quân. Lão Trọng Đức ngước lên, khuôn mặt không còn chút huyết sắc, trắng bệch đến cực điểm, cùng với màu trắng xóa của đất trời, như một thể thống nhất. Thường Tứ Lang buông tay, một thân hình bảy thước vạm vỡ, vương của Bắc Du, giữa trời tuyết lớn khóc trống, không hề che giấu. Trọng Đức à! Chương 913, danh tướng Thủy Quân. Từ trong bóng người phía dưới, Thường Thắng là người đầu tiên quỳ sụp xuống, nghênh đón bóng dáng quân sư già chậm rãi bước xuống. Theo sau là Thân Đồ Quán, Tưởng Mông, cùng hàng loạt các tướng lĩnh Bắc Du. Ngay cả Thượng Uy, người vốn luôn theo sát sau lưng Thường Tứ Lang, giờ phút này cũng đã khóc đến đỏ hoe cả mắt. Thường Tứ Lang đầu đớn, nhắm nghiền mắt, nắm chặt tay thành quyền giấu trong tay áo bào, nhìn theo bóng lưng còng xuống ngày càng khuất dần. Chủ công, chinh chiến Nam Bắc, danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ, nhưng có biết rằng nhà họ Chung ở Du Châu, cả tộc 6 người con trai đều đã chết trận. Này chỉ còn lại đám phụ nữ, trẻ con và người già yếu. Năm vạn hắc giáp quân Du Châu, người mới chẳng quen người cũ. Từ ngày chủ công khởi binh đến nay, số người còn sống sót đến giờ phút này e rằng chưa đến vạn người. Năm xưa bị tập kích ở Nhạn Châu, Hổ Quỳ Gành chết đến nỗi chỉ còn lại 7.000 người. Tình binh bán gạo quân gần như toàn quân bị diệt. Khi tấn công Hà Bắc, chiến sự khẩn cấp, Du Châu lại mộ thêm 2 vạn tân binh. Trong đó có 1.3 vạn người đã quá thành xương trắng nơi xa trường. Hoàng gia Lễ Châu dâng con gái, Dương gia Trường Dương giết con trai, tất cả đều là vì đại nghiệp của chủ công. Trong gió tuyết mịt mù, bước chân lão Trọng Đức chợt khựng lại, cả người ngã xuống đất. Nhưng ngay lập tức, ông lại chống tay gượng dậy. Ông quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Thường Tứ Lang, tràn đầy mong đợi và khích lệ. Chủ công, ngài nói xem, giang sơn này có nên lấy hay không? Lấy? Thường Tứ Lang nghiến răng đáp, trong tay hắn vẫn còn nắm chặt bản đồ phòng ngự mà lão Trọng Đức để lại. Phía dưới, vô số tướng lĩnh và mưu sĩ Bắc Du cũng đồng loạt gầm lên hưởng ứng. thường thắng. Từ hôm nay trở đi, người chính là thủ tịch quân sư của 30 vạn đại quân Bắc Du. Nếu có một ngày người có thể dùng kế giết chết tên độc ưng hay quân sư què của Tây Thục, hãy đến trước mộ ta kính một chén rượu. Thường Thắng bình tĩnh cúi người làm lễ thật sâu. Thường Thắng bất tài, nguyện theo đuổi vị trí của ân sư. Tốt, tốt. Lão Trọng Đức khản giọng nói hai tiếng, rồi không thể bước tiếp được nữa. Cả người dừng lại trước hàng quân. Ông quay đầu, nhìn về phía Thường Tứ Lang lần cuối, ánh mắt đầy lưu luyến. Rồi lại ngẩng đầu lên, thất thần, nhìn về phía bầu trời. Trong cơn mơ màng, hình ảnh quen thuộc năm xưa lại hiện về. Tiểu chủ công sau khi diệt phỉ trở về, toàn thân đẫm máu, lưng đeo một cây thương, ngồi trong thư phòng, vẻ mặt bình tĩnh, không chút sợ hãi. Tư Lang còn mới 13 tuổi, sao dám một mình ra thành giết người? Con chia gạo cho dân làng, bọn họ lại dám cướp, tiểu gia đây đương nhiên phải giết. Lúc đó, ông đã lấy khăn tay ra, chậm rãi lau đi vết máu trên mặt tiểu chủ công. Lần đầu tiên, ông nhận ra rằng, ngoài tiền bạc và kỹ nữ ra, trong loạn thế này, cuộc đời vẫn có thể mang một ý nghĩa khác. Tư Lang, con không giống như đám con cháu nhà họ Trương, họ Lý, nhưng chỉ bằng cách con chia gạo cho dân làng thì không thể cứu được hàng triệu người dân. Thưa thầy, vậy phải làm thế nào để cứu? Đổi một cách khác để cứu, ta sẽ dạy con. Ta dùng máu này càng giang ba dương. Lão Trọng Đức ngước nhìn trời cao, miệng lẩm bẩm nửa câu, rồi cả người ngã vật ra phía sau. Ân sư! Thường Tứ Lang quỳ gối xuống, khóc đến bi thương thảm thiết. Quỳ tiễn ân sư! Tiễn quân sư! Bất kể là Thường Thắng hay Thân Đồ Quán, Tưởng Mông cùng vô số tướng lĩnh Bắc Du và cả đám mưu sĩ, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống. Thường Tứ Lang cúi gằm mặt, run rẩy nắm chặt tờ bản đồ trong tay. Trong lòng hắn đã nảy sinh một quyết tâm sắt đá. Khác với cảnh sắc tuyết phủ trắng xóa trong thành, trên đường thủy trở về thành đô chỉ còn lại tiếng gió lạnh rít gào. Đứng trên mũi thuyền, Từ Mục mang nặng nỗi ưu tư. Hôm qua hắn nhận được thư của Tôn Huân, trong thư nói thời tiết vừa mới trở lạnh, Giả Chu đã đổ bệnh, đúng lúc Trần Thần Y lại vừa vào nội thành. Vì sự tồn vong của Tây Thục, Giả Chu mấy năm nay đã quá lao tầm khổ tứ rồi. Trầm mặc đứng hồi lâu, Từ Mục vừa định quay vào khoang thuyền, nào ngờ Miêu Thông, người vừa mới khỏe lại, đột nhiên bước ra. Thục chủ công! Có lẽ vẫn còn chưa quen, Miêu Thông vừa gọi xong, cả người bất đắc dĩ cười trừ. Không cần đa lễ, thân thể thế nào rồi? Dưỡng bệnh mấy ngày nay cũng đã khá hơn nhiều rồi. Từ Mục gật đầu, đỡ Miêu Thông ngồi xuống bên cạnh. Miêu Thông, người cũng đã biết chuyện Đông Lai rồi. Hiện tại, Đông Lai Tam Châu đã thuộc về Vũ Châu. Viên Sùng vượt sông đến đây, theo ý của Từ Mục, sau khi dừng chân ở Thương Châu một thời gian, sẽ đến Thục Châu an cư. Chủ công, tôi đã nghe nói rồi, tình hình hiện tại có vẻ không ổn. Ý của ta và tiểu quân sư là dựa vào hiểm trở của Tương Giang, ép Bắc Nhân và đánh Thủy Chiến. Nếu Bắc Nhân không đánh, ta sẽ lấy phòng thủ làm chủ. Bắc Nhân giỏi ngựa, Nam Nhân giỏi thuyền. Nếu chiến sự xảy ra trên Tương Giang, đối với Tây Thục ta mà nói sẽ vô cùng có lợi. Hơn nữa, Bắc Nhân cũng không có tướng lĩnh thủy quân nào giỏi giang. Miêu Thông nói đến đây, giọng nói chợt ngừng lại. Chủ công, tôi suýt chút nữa đã quên mất một chuyện. Chuyện gì? Ta sinh ra ở Sở Châu, từng nghe qua tên một người. Chính người này từng dẫn theo 6.000 thủy quân tiến vào Giang Nam tiêu diệt 5 vạn giặc cỏ. Người này từng là một danh tướng thủy quân lừng lẫy, nhưng sau đó bị người khác dùng kế đoạt công, liền phẫn nộ từ quan, cả nhà thiên di đến Hà Bắc. Nếu tôi nhớ không nhầm, người đó tên là Quắc Phục. Chuyện đã xảy ra hơn 20 năm trước, tính toán tuổi tác thì nếu còn sống chắc cũng khoảng 50 tuổi. Lợi hại lắm sao? Từ một giật mình kinh hãi, điều hắn cần chính là dựa vào hiểm trở của Tương Giang cùng với ưu thế thủy chiến để giữ vững bờ sông Giang Nam dài dằng dặc. Thế này thì hay rồi, lại xuất hiện thêm một danh tướng Hoắc Phục nào đó, còn là người giỏi thủy chiến. Phương pháp thao luyện mà Hoắc Phục để lại được Tả Sư Nhân vô cùng tán thưởng, vẫn còn áp dụng đến tận bây giờ. Sắc mặt Từ Mục trầm xuống, hắn chỉ hy vọng người Bắc Du bên kia vẫn chưa phát hiện ra chuyện này. Miêu Thông có thể chiêu dụ được không? Cái này tôi cũng không biết. Miêu Thông thành thật đáp. Ngoài ra tôi còn nghe nói khi Hoắc Phục Thiên Di đột nhiên mất đi một người con trai, từ đó về sau không còn quay lại phương Nam nữa. Hắn oán hận người phương Nam, tôi đoán chắc là vậy. Khổng kiếp! Từ Mục nhíu mày. Bất kể thế nào vẫn phải phái người đến Hà Bắc một chuyến dò la tin tức. Nếu Hoắc Phục còn sống lại nhất quyết đầu quân cho Bắc Du, vậy thì chỉ có thể. Từ Mục thở dài một hơi. Chủ công đừng suy nghĩ nhiều, cho dù Hoắc Phục thật sự đến, tôi cũng có lòng tin cùng hắn chiến một trận. Đồng Lăng thủy quân có rất nhiều tướng giỏi, như Miêu Thông đây chắc chắn là một trong số những người xuất sắc nhất. Chỉ tiếc cho Đậu Thông, từ một lục tướng chuyển sang thủy tướng, mới vừa định lập nên sự nghiệp lại chiến tử ở vùng sông nước Thương Châu. Miêu Thông, sau này phòng tuyến Tương Giang một giải ta giao cho ngươi đấy. Lúc này Miêu Thông đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục Từ Mục. Chủ công yên tâm, tôi sẽ theo phòng tuyến và chiến lược mà Đậu tướng quân để lại quyết tử thủ Tương Giang. Từ Mục vốn còn định điều Phàn Lỗ đến làm phó tướng cho Miêu Thông, nhưng suy xét thấy Phàn Lỗ cũng tính là một viên mãnh tướng xung trận, chi bằng cứ giữ lại bên cạnh chờ đợi cơ hội dùng vào việc lớn. Có Miêu tướng quân gia nhập, phòng tuyến sông ngồi Tây Thục ta e rằng càng thêm vững chắc. Nếu không phải thân thể Miêu tướng quân chưa khỏe, ta và người nhất định phải uống một chén rượu để tráng hành. Chủ công, quân y đi ngủ rồi, hắn không nhìn thấy đâu. Từ Mục do dự một chút rồi bật cười, sai cung cẩu mang rượu đến. Ta chỉ nói một câu, nhập Tây Thục ta, từ nay về sau huynh đệ chúng ta chính là tay chân, cứ việc xong phải giết giặc, đừng ngoảnh đầu lại cho đến ngày thiên hạ thái bình. Hay! Miêu Thông kích động nâng chén rượu nhưng không vội uống ngay. Tôi chưa từng quen biết Đậu tướng quân, nhưng trên trường đến đây nhìn thấy bố cục phòng tuyến sông ngồi này, tôi liền biết Đậu tướng quân là một nhân tài hiếm có. Kính Đậu tướng quân! Kính vạn ngàn trung dũng Tây Thục! Từ Mục cũng lên tiếng cùng cạn. Trên mũi thuyền, hai chủ tớ cùng ngửa đầu uống cạn chén rượu. Chương 914: Xưởng đóng tàu Vi Gia. Chẳng mấy ngày sau chuyến hành trình đường thủy, Từ Mục cùng đoàn người đã về đến quận Bạch Lộ. Vừa đặt chân lên bờ sông, từ xa xa đã thấy khắp nơi trong quận Bạch Lộ giăng đầy những dải lụa trắng trước hiên nhà. Đậu tướng quân trấn giữ hai quận bên ngoài lâu ngày rất được lòng dân, ba tánh hai quận hay tên tướng quân tử trận ai nấy đều thương xót khôn nguôi. Phàn Lỗ nghẹn ngào báo tin, giọng đầy bi thương. Hắn cũng tham gia trận thủy chiến ngày hôm đó, tận mắt chứng kiến cảnh tượng bi tráng ấy. Từ Mục thở dài một tiếng. Con cháu nhà họ Đậu đã được đưa về thành đô rồi cả chứ? Chủ công yên tâm, đã đưa cả về rồi. Từ Mục gật đầu. Người đã khuất rồi, con đường phía trước vẫn phải bước tiếp. Phàn Lỗ, thời gian này người cứ ở lại quận Bạch Lộ, tạm thời giúp ta trong năm mọi việc. Đợi khi nào tướng quân Miêu Thông bình phục vết thương, ta sẽ phải hắn đến Bạch Lộ quận bàn giao công việc với ngươi. Phàn Lỗ vội vàng lĩnh mệnh. Sau trận thủy chiến hôm đó, hắn và Miêu Thông đã quen biết nhau, cũng không còn xa lạ gì. Chủ công định về thành đô luôn? Chưa rồi, ta muốn đến xưởng đóng tàu nhà họ Vi một chuyến. Xưởng đóng tàu nhà họ Vi nằm ở quận Bạch Lộ, trên đường về bằng đường thủy. Trên đường đi, Từ Mục và Miêu Thông đã không ngừng trao đổi kinh nghiệm thủy chiến. Trong lúc mơ hồ, hắn lại nhớ đến hình ảnh tàu sân bay thời hiện đại. Nghĩ bụng không biết có thể nhờ Vi Xuân nghĩ cách trên cơ sở thuyền khiên đóng thêm những chiếc thuyền lớn hơn nữa được không. Về lượng choán nước, vật liệu cả đường thủy Tương Giang nữa đều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thuyền càng lớn, tốc độ càng chậm. Nếu không có gió thuận bườm xuôi, chỉ dựa vào thủy sư chèo thuyền, e rằng tốc độ sẽ chậm như rùa bò. Động cơ hơi nước ư? Chuyện này đâu chỉ đơn giản là đốt lò nấu nước, còn phải tính toán tỷ lệ các thông số vật lý chính xác. Nếu không có nền tảng khoa học kỹ thuật tích lũy thì chẳng làm được gì cả. Nếu thật sự chế tạo được một chiếc thuyền khổng lồ theo dự tính của Từ Mục, có lẽ chỉ có thể chọn phương án lợi dụng gió thuận biến nó thành một vũ khí xung phong trên chiến trường sông nước. Phàn Lỗ, nơi này giao lại cho ngươi trông coi. À phải rồi, dì Xuân có xưởng đóng tàu không? Bẩm chủ công, có, mấy ngày nay vẫn luôn ở xưởng. Vì Xuân chính là gia chủ hiện tại của nhà họ Vi, thân thể ốm yếu bệnh tật nhưng lại là một nhân tài hiếm có trong giới thợ thủ công. Nhìn sắc trời vẫn còn sớm, Từ Mục nghỉ ngơi một lát rồi dẫn theo Từ Hổ hướng về xưởng đóng tàu nhà họ Vi ở quận Bạch Lộ. Thuyền khổng lồ ư? Khuôn mặt Vi Xuân vốn đã tái nhợt nay lại càng thêm vẻ lo lắng. Chủ công cũng biết đấy, thuyền mà lớn quá nếu gặp phải sóng to gió lớn trên sông sẽ rất dễ bị lật úp. Hơn nữa đã lúc giao chiến trên sông nước rất dễ bị trọng nỏ của địch bắn trúng mà chìm xuống sông. Dì Xuân, đây là bản vẽ phác thảo. Từ Mục ngồi xuống, không hề tỏ ra khó chịu trước sự mất bình tĩnh của Vi Xuân. Nếu nói đến kiến thức khoa học kỹ thuật thì Vi Xuân trước mặt đây không nghi ngờ gì chính là tri kỷ của hắn. Vi Xuân rót cho Từ Mục một chén trà rồi mệt mỏi ngồi xuống. Trận thủy chiến ở Thường Châu, thủy sư Tây Thục gần như toàn quân bị diệt, nhiệm vụ đóng lại chiến thuyền vô cùng gian nan. Ngoài ra còn có việc lò cao luyện sắt, thậm chí cả những phát minh của ám đường đều cần hắn nhúng tay vào. Tất nhiên gần đây hắn cũng đã chọn được mấy đồ đệ khá tốt. Cao năm tầng không ổn đâu, Vi Xuân cau mày nói. Dù có gia cố thêm vách ngăn kính nước nhưng một khi thân thuyền mất ổn định, chao đảo mạnh một chút thôi cũng sẽ bị lật nhào. Theo ý kiến của thần, 4 tầng đã là giới hạn rồi. Chủ công cần hiểu rõ đây là chiến thuyền chứ không phải lễ thuyền để hoàng đế du ngoạn ngắm cảnh, cuối cùng vẫn là để đánh trận. Từ Mục hài lòng cười, nếu Vị Xuân giả vờ phụ họa theo ý hắn thì hắn mới thật sự lo lắng. Nếu đóng thuyền các 4 tầng, thần sẽ chừa ra nhiều hành lang và tấm chắn hơn để cung bộ có thể dễ dàng tác chiến tầm xa và ẩn nấp. Vị Xuân, điểm này rất hay. Ngoài ra ta định ở tầng dưới cùng sẽ thiết kế thêm cửa nỏ. Khoang thuyền vốn đã có cửa nỏ rồi, nếu tầng dưới cùng cũng thêm vào nữa chắc là không vấn đề gì, chỉ là tốn thêm chút vật liệu thôi. Thần ước tính sẽ lớn hơn thuyền lậu bình thường khoảng gấp đôi, nhưng ý của chủ công là còn muốn bọc thêm da thú và sắt lá bên ngoài nữa thì công trình này sẽ rất lớn đó. Hơn nữa đến lúc đó thủy sư cũng phải tăng thêm gấp đôi. Đương nhiên rồi, Từ Mục gật đầu. Ta định ở vị trí tầng dưới cùng mỗi mặt thuyền sẽ mở thêm 10 cái hộp đựng dầu lửa. Chủ công, còn sào đập thì sao? Mỗi mặt 1 cây là đủ, không cần thêm nữa. Nếu có thuyền địch áp sát, dùng quỷ đựng hỏa du phối hợp với phách căn đốt thuyền đẩy lui địch. Những thứ này đều là do hắn và Miêu Thông cùng nhau bàn bạc, có thể coi là những ý tưởng không tồi. Vi Xuân dụi dụi mặt. Còn một điểm nữa, thân thuyền quá lớn chắc chắn sẽ rất dễ gây chú ý. Trong thủy chiến, địch quân sẽ nghĩ mọi cách dùng quả thuyền lao thẳng vào thuyền lớn. Làm thế nào để phòng thủ quả phản cũng là vấn đề mà chủ công cần phải cân nhắc. Xung quanh cự thuyền đương nhiên sẽ có đội thuyền bảo vệ, nhưng trong lúc đại chiến, nếu xảy ra sơ suất gì đó, đội bảo vệ không ứng cứu kịp thì đó sẽ là đại họa. Dì Xuân, đừng mãi ở xưởng đóng tàu nữa, theo ta là một đại tướng thủy sư đi, Từ Mục cười nói. Vì Xuân cạn lời. Nhà họ Di chúng thần đời đời làm nghề đóng thuyền, những chuyện này đương nhiên đều hiểu cả, chứ còn nói đến bày binh bố trận thần chịu thôi. Vậy ngươi có cách nào phòng thủ quả thuyền không? Cách tạm thời chỉ có thể giống như thuyền khiên thôi. Từ Mục nghĩ ngợi một lát. Nếu ở dưới cự thuyền thiết kế một khoang nhỏ chứa thuyền ẩn nấp, nếu có quả thuyền của địch lao tới thì từ khoang nhỏ này phái thuyền tàn ra chắc là có thể ngăn cản được. Mắt Vi Xuân sáng lên. Chủ công, đây là một ý hay đó, nhưng phải để thần nghĩ xem làm thế nào để thiết kế khoang nhỏ chứa thuyền này mới được. Để lúc đó chỉ có thể chế tạo những chiếc thuyền ẩn nấp nhỏ hơn một chút thôi, như vậy mới dễ ẩn mình. Ta tin tưởng người. Từ Mục đứng dậy vỗ vai Vi Xuân. Ở Tây Thục này người có tài như ngươi không có nhiều đâu. Ta cũng biết trận thủy chiến trước đó chiến thuyền ôm tổn thất nặng nề, nhiệm vụ của ngươi rất gian nan. Vì gia chúng thần năm xưa đã phạm tội chết, mời nhà chủ công khoan hồng không giáng tội lên toàn bộ di gia. Một là một, hai là hai, ta hiểu rõ. Từ Mục bình tĩnh nói. Ta từng nói với ngươi rồi, Tây Thục sẽ không có cái gọi là thế gia, nhưng nhà họ Vi của ngươi thì khác, là lập công bằng quân công, chứ không phải giống như những sĩ tộc khác làm ăn buôn bán khắp thiên hạ để giờ giác của cải. Ngay từ trên đường trở về Thục Châu, ta đã nghĩ đến một chuyện. Di Xuân, kể từ hôm nay, ta phong ngươi làm công bộ lang của Tây Thục, không cần phải để ý đến những quân lệnh khác. Ngươi ngày ngày ngủ nướng ta cũng không quản, chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Chủ công, thần thân tàn ma dại, sao dám nhận? Trong lòng ta, ngươi cũng là đại công thần của Tây Thục, không còn gì phải nghi ngờ nữa. Đà tạ chủ công. Vì Xuân quỳ xuống bái lạy, vẻ mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Đứng lên đi, ngày mai tôi còn phải về thành đô. Sau khi đậu tướng quân tử trận, sẽ có một vị đô đốc thủy sự khác đến nhậm chức ở quận Bạch Lộ. Nếu có việc gì, cứ bàn bạc với hắn là được. Ngoài ra rảnh rỗi thì cũng nên về Thục Châu nghỉ ngơi dưỡng sức đi, đừng làm việc quá sức. Ta không muốn công thâu bang của Tây Thục ta lại qua đời sớm đâu đấy. Chủ công, công thâu bang là ai vậy? Ta không nói cho người biết. Sau khi dặn dò xong chuyện thuyền lớn, Từ Mục dẫn Tư Hổ rời khỏi xưởng đóng tàu Vi Gia. Một ca, cái chức công bộ vị lang kia cứ ở nhà ngủ nướng là xong hả? Một ca, hay là huynh để ta làm đi, ta cũng biết đóng thuyền đó. Đệ thì chỉ giỏi ở nhà đóng cọc thôi. Từ Mục cạn lời quay đầu lại. Còn một chuyện nữa muốn nói cho đệ biết. Mật thư của quân sư Văn Long nói Loan Vũ phu nhân nhà đệ đã có thai rồi đó. Có thai thì ăn mấy cái bánh bao. Một ca, Loan Vũ nàng có thai rồi. Tư Hổ kinh ngạc trợn tròn mắt. Sắp có tiểu Tư Hổ rồi đó. Chương 915. Dạo này thời tiết tệ quá, tính tình ta cũng tệ theo. Nhìn đi bà con ơi, nhìn hết vào đây nè, vợ ta có thai rồi, khăn xanh của Tư Hổ ta ngầu không hứ hứ, anh hùng đội khăn xanh là gia đình êm ấm, có bánh bao có thịt đó nghe. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục xoa xoa mi tâm, chẳng biết nên khuyên càng thế nào. Tư Hổ, đi thôi. Một ca, để đội khăn xanh này có ra cái gì không? Cởi ra, không cởi trừ một tháng bổng lộc. Cứ để Tư Hổ ngơ ngác thế này, khéo sau này lại khóc trừng rứt mất. Chủ công, sắp tới thành đô rồi. Tiểu Cầu Phúc thúc ngựa đuổi kịp, vừa nói vừa rơm rơm nước mắt. Từ Một cũng ngẩng đầu, phóng tầm mắt về phía bóng dáng thành đô. Xa nhà đã lâu, cuối cùng cũng về rồi. Khương Thái Vị, Lý Tiểu Uyển, hai người đã lâu không gặp. Còn cả hai đứa con nữa, thằng nhóc Từ Kiều kia, chắc vẫn còn chấm đổ vào rượu hả? Một ca, để nhường khăn xanh này cho ca nè, ca đổ về đi. Hai vị tẩu tẩu chắc chắn sẽ mừng lắm cho coi. Ta đổi cha nhà đệ. Thương Châu, Liên Thành. Hôm nay tại phủ quận thủ, Đông Phương Kính bày tiệc. Lăng Tù từ trong ngục bước ra, vào phòng nhìn quanh một lượt, khẽ cười rồi ngồi xuống, cầm đũa lên, gắp thức ăn. Ấn Lăng tiên sinh, không sợ ta hạ độc sao? Đông Phương Kính mỉm cười. Ở trong ngục thì sợ, nhưng giờ ngài đã bày tiệc thế này, hạ độc nữa thì vô lý quá. Ta nói thật đó, có độc đó. Đông Phương Kính vẫn thản nhiên nói. Lăng Tù trợn mắt, ôm lấy cổ họng, nhưng rất nhanh, hắn lại bật cười, buông tay xuống, tiếp tục ăn uống. Đông Phương Kính điềm tĩnh ngồi đó, không nói thêm gì, mặc kệ người đối diện cứ ăn no bụng đã. Dự trữ lương thảo cho Tây Thục so với việc giết một kẻ thù quan trọng hơn nhiều. Không biết đã ăn bao lâu, Lăng Tù mới thỏa thể dừng đũa, ngửa cổ tu ừ ngực mấy ngụm rượu. Trước khi nói chuyện chính sự, ta muốn hỏi tiểu quân sư một câu. Năm xưa khi ta đánh Liên Thành, dùng cái đánh lạc hướng, rõ ràng ngài đã bị lừa đến cửa tay. Sao vẫn có thể phá được cục diện? Đồng Phương Kính suy nghĩ một lát. Người tuy giỏi tính toán, nhưng đã bỏ sót một chuyện. Chuyện gì? Chỉ khí của người Thục. Lăng Tù thở dài. Ơi, trong thiên hạ này, ta chưa từng thấy đội quân nào như vậy. Là vì đại nghiệp của chủ công mà xã thân quên mình đến vậy. Nghi lầm rồi, họ cũng là vì chính bản thân mình thôi. Không có thế gia trục lợi, bách tính sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Dân đạo. Ý là vậy? Lăng Tù bật cười. Chẳng ai ngờ được Từ Bố Y lại thật sự đi đến được bước này. Dù muôn vàn khó khăn, nhưng Tây Thục hiện giờ đã hoàn toàn thành đại thế rồi. Tiểu quân sư cho ta biết thêm, một vạn quân kỳ binh của ta trên đường đến thành Lý Độ đã chết như thế nào? Tại Tứ Quan ta đã chôn quả dầu. Ta dùng kế mê hồn trận dụ bọn chúng vào Tứ Quan, rồi phóng quả thiêu chết. Đồng Phương Kính khẽ cười nhạt. Còn vấn đề gì nữa không? Lăng Tù nhắm mắt trầm mặc rất lâu sau mới lắc đầu. Không còn gì nữa. Vậy thì nói chuyện chính sự thôi. Đồng Phương Kính vươn tay, cận vệ phía sau tiến lệnh cởi áo choàng giúp hắn. Theo ý ngươi, ba thành lương thảo phải không? Tiểu quân sư nghĩ ba thành là bao nhiêu? Lăng Tù ngẩng đầu. Cái đó ta không quản, miễn sao. Cái đó ta không quản, miễn sao đúng với con số trong lòng ta là được. Nếu sai lệch nhiều quá, ta đương nhiên không hài lòng. Không hài lòng thì sao nào? Vẻ mặt Đồng Phương Kính vẫn thẳng nhiên như không. Lăng Tô, trong lòng ngươi rốt cuộc vẫn không phục. Nếu ta không hài lòng, đại quân Tây Thục sẽ sang bằng Ngô Châu. Không chỉ có Tả Sư Nhân, mà cả đám lão hữu thế lực Lương Dương của ngươi đang trốn nhờ ở Ngô Châu kia nữa. Ta nói cho ngươi biết, một tên cũng đừng hòng thoát. Ta sẽ ép chúng nhảy xuống biển hết. Đừng chọc giận ta, cũng đừng chọc giận Tây Thục. Ta tuy là kẻ tàn tật, nhưng thủ đoạn của ta chắc ngươi đã lĩnh giáo rồi. Lăng Tù lập tức im lặng. Trong vòng 10 ngày phải chuyển lương thảo đến Thương Châu, ngoài ra còn thêm 1.000 thuyền muối và sắt nữa, cùng nhau chuyển đến đây. Sao lại còn có cả muối và sắt? Giờ nãy thái độ của ngươi không tốt, ta nghĩ đi nghĩ lại tiện thể thêm vào luôn. Lăng Tù nghiến răng im lặng không nói gì. Đồng Phương Kính ngửa đầu ngồi thẳng lại người. Ta biết ý đồ của ngươi, muốn thừa nước đục thả câu, đợi đến khi Bắc Du và Tây Thục quyết chiến một trận rồi ngư ông đắc lợi. Đương nhiên tân triều chưa dựng, ngươi vẫn còn cơ hội, nhưng mà lần sau mà để ta bắt được thóp nữa thì không chỉ là ba thành lương thảo đâu. Lăng Tù cười gượng không đáp lời. Trong lòng hắn từ lâu đã ấp ủ một kế hoạch lớn, nhưng rất nhanh hắn cảm thấy kế hoạch của mình sắp bị bóp chết rồi. Khi chủ công nhà ta rời Thương Châu đã đề ra khái niệm lãnh hải, ý là nói trong địa phận Ngô Châu hướng ra biển khơi, bất kể là đánh bắt cá hay làm gì khác đều không được vượt quá 50 dặm. Nếu vượt quá thì coi như Ngô Châu khơi mào chiến sự trước, xâm phạm Tây Thục ta, mà thủy sư Tây Thục ta sẽ lập tức điều đại quân phong tỏa Ngô Châu chuẩn bị chinh phạt. Tây Lăng Tù trung trung cầm lấy bình rượu lạnh lùng tu thêm mấy ngậm. Ẩn Lăng tiên sinh, còn vấn đề gì nữa không? Đồng Phương Kính ngước mắt lên. Tiểu quân sư quả là thâm mưu diễn kiến, ta vô cùng bội phục. Thời loạn lạc chỉ là kiếm miếng cơm manh áo thôi mà. Nếu không còn chuyện gì nữa, Ẩn Lăng tiên sinh có thể đi được rồi. Ngoài cửa có người sẽ dẫn tiên sinh đến phòng khách. Xin đừng quên chuyện lương thảo và buổi sắc. Dạo này thời tiết tệ quá, tính tình ta cũng tệ theo. Lăng Tù đứng dậy, mặt mày giận dữ bước ra ngoài. Tam Nhi, phái người theo dõi hắn. Đồng Phương Kính dặn dò một câu, kéo chặt áo choàng trên người, cả người tựa vào ghế, nhắm mắt, trầm tư trở lại. Ngô Châu, quận Cối Kề. Tiết trời đã vào đông, nghề đánh bắt cá và làm muối đều đã ngưng lại. Thêm vào đó là chiến hỏa loạn lạc trước đó, dân biển và dân thường Ngô Châu lũ lượt bỏ trốn. Đến giờ cả Ngô Châu chỉ còn lại chưa đến 10 vạn hộ. Tả Sư Nhân khoác một chiếc áo bào dày đã cũ, lạnh đến mức người rung cầm cập. Chuyện lương thảo hắn không lo, dù sao vẫn còn thế lực Lương Vương đi theo vào Ngô Châu. Nhưng giờ dân chúng chưa đến 10 vạn hộ, sau này hắn phải gây dựng thế lực thế nào đây? Muốn mộ binh, thành Tráng Niên cũng chẳng mộ được đến vạn người, dùng mấy lão già tàn phế thì có ích lợi gì? Tả Sư Nhân ta khởi nghiệp, Bá Tư Lăng Châu, Thủy Sư Hùng Mạnh, Nam Vạn Quân Sơn Diệt Dũng Mạnh. Chưa đợi Tả Sư Nhân cảm khái xong, một đám trẻ con dần biển bỗng nhặt đá vụn, không ngừng ném về phía hắn. To gan, bản vương sẽ phái đại quân đến đây. Chủ công mau đi thôi, cứ đủ đánh thế này, dân Ngô Châu chạy trốn hết bây giờ. Mưu sĩ bên cạnh vội vàng khuyên can. Đúng, đúng, đi trước đã, đi trước đã. Tả Sư Nhân ôm đầu, cùng hơn 100 hộ vệ tùy tùng, trong trận mưa đá vụn, lão đảo chạy trốn về phía sau. Phía sau lưng hắn, vang lên tiếng hoàng hô hả hê của dân biển. Thời vận không may, Tả sư nhân ta Phượng Hoàng quá gà rồi sao? Chương 916 mật lệnh. Thành Đô, Vương Cung. Vừa về đến nơi, chưa kịp ấm chỗ, Từ Mục đã phải cùng Giả Chu bàn bạc công việc ngay. Thế lực Bắc Du ngày càng lớn mạnh, dù còn đến 2-3 năm nữa cũng phải lo liệu trước mới được. Chu Công vất vả đêm qua rồi, nếu người không khỏe thì để hôm khác bạn cũng được. Giả Chu mỉm cười. Từ Mục nghe mà không biết nói gì. Không sao, Văn Long, chúng ta cứ nói tiếp. Trong lòng Từ Mục đã tính toán xong, bàn bạc xong xuôi mọi việc sẽ để Giả Chu về nghỉ ngơi. Bệnh Phong Hàn mấy hôm trước vẫn chưa khỏi hẳn. Nội thành đã gửi tin tức đến rồi. Giả Chu khẽ hắng giọng, nghiêm nghị nói. Không sai đâu, cửu chỉ tiên sinh Lưu Trọng Đức đã qua đời rồi. Nhưng trước khi mất, ông ấy đã giúp Du Châu Dương làm lễ thệ quân vào mùa đông. Chủ công có hiểu thầm ý của Lưu Trọng Đức là gì không? Từ Mục ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Để khơi dậy quyết tâm nam chinh của toàn bộ Bắc Du. Chính xác là vậy. Nhưng trong chuyện này còn có một việc quan trọng hơn nhiều. Văn Long, là chuyện gì? Liên quan đến Du Châu Dương, Lưu Trọng Đức lấy cái chết để thệ quân, không chỉ thổi bùng ngọn lửa quyết chiến của tướng sĩ Bắc Du, mà còn khiến Du Châu Dương không còn vướng bận tình xưa nghĩa cũ, toàn lực chuẩn bị quyết chiến với chủ công. Từ Mục cười nhạt. Chuyện này vốn dĩ đã nằm trong tính toán của ta rồi. So với Tây Thục, Bắc Du hiện tại thế lớn hơn nhiều, có thể nói là thế chân vạc. Xét cho cùng, Bắc Du giàu có hơn, chiếm cứ vùng đất trù phú, lại có thế gia vọng tộc ủng hộ. Tây Thục yếu thế hơn hẳn, từ lương thảo, tài lực và nhân lực đều không bằng. Ưu thế duy nhất là chặn được đường thông sang Định Châu ở phía Tây, lại dựa vào hiểm trở của Tương Giang, uy danh của thủy quân để chờ thời cơ hành động. Còn chuyện Hoắc Phục mà Miêu Thông từng nhắc đến, nếu không thể thu phục được thì phải sớm trừ khử mối họa này. Chủ công có biết quân sự mới của Du Châu Dương là ai không? Ta biết, là Thường Thắng. Ta nhớ người này cũng có tên trong danh sách các danh tướng đương thời. Tuổi còn trẻ, mới ngoài 20, lại là một kẻ mọt sách. Nhưng chủ công nên biết, người mà Lưu Trọng Đức dốc lòng tiên cử chắc chắn không phải hạng tầm thường. Năm xưa, hắn ta và Sài Tông liên thủ đã đánh tan mấy đạo quân tiếp diện của Lương Dương đấy. Từ một mơ hồ hiểu ra, sau này Thường Thắng sẽ thay thế Lưu Trọng Đức, trở thành đối thủ mưu lực mới của mình. Nhưng về mặt này, hắn không hề e ngại. Có Giả Chu và Đông Phương Kính ở đây, ưu thế nghiêng hẳn về phía hắn. Điều đáng lo duy nhất là không rõ Thường Thắng giỏi về loại kế sách gì. Nếu là kẻ chỉ giỏi bày mưu tính kế nhỏ nhặt thì không đáng ngại. Nhưng nếu là người có tài thao lược, giỏi nắm bắt cục diện, thì đó sẽ là quả lớn cho Tây Thục. Văn Long, không cần nghĩ nhiều làm gì. Dạo này ngài cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Đợi Trần Thước trở về sẽ khám chữa cho ngài. Chuyện bên ngoài có Bá Liệt và ta lo, trời có sập cũng không sao. Đi được đến ngày hôm nay, Từ Mục hiểu rõ Giả Chu đã phải lao tâm khổ tứ đến mức nào. Tôi e rằng không sống nổi đến 2-3 năm nữa đâu. Giả Chu ngập ngừng nói. Văn Long, đừng nói bậy. Từ Mục lo lắng đứng dậy đỡ Giả Chu ngồi thẳng dậy. Người cứ nghe ta, dạo này không cần quản gì hết, cứ dưỡng bệnh cho khỏe đã, được không? Biết rõ tính khí của Từ Mục, Giả Chu bất đắc dĩ cười. 3 ngày sau, xe ngựa của thần y Trần Thước rốt cuộc cũng bụi bặm phong trần trở về Thành Đô. Đứng ngoài thành nghênh đón, trong lòng Từ Mục thấy nhẹ nhõm phần nào. Xét cho cùng, Trần Thước cũng là người nội thành, giờ đây lại bằng lòng ở lại đất Thục. Thàm kiến Thục Dương! Vừa xuống xe ngựa, Trần Thước đã vội bước nhanh tới, khom người hành lễ. Trần tiên sinh, đã lâu không gặp. Trọng thư nói quân sư Văn Long bị bệnh, tôi liền thúc giục đồ đệ chạy một mạch về đây. À phải rồi, Du Châu Dương ở nội thành nhờ ta gửi lời hỏi thăm Thục Dương. Từ Mục gật đầu, chờ Trần Thước nói tiếp. Tiếc rằng Trần Thức chỉ nói mỗi câu đó, sắc mặt lại có vẻ khó xử. Chỉ có vậy thôi sao? Đúng là chỉ bảo tôi chuyển lời hỏi thăm thôi. Sắc mặt Từ Một cứng đờ, tính khí của Thường đại gia so với trước kia càng khó đoán hơn rồi. À đúng rồi, hình như còn một câu nữa. Dù Châu Dương nói sau này nếu muốn tìm ngài, hắn sẽ tự mình đến. Nhưng tôi nghĩ bụng, Tây Thục và Bắc Du đã như nước với lửa thế này rồi còn gì. Tranh thiên hạ, tình huynh đệ có nghĩa lý gì? Ta hiểu rồi, Trần tiên sinh cứ về nghỉ ngơi trước đi. Trần Thước chắp tay cáo lui. Từ Một đứng giữa gió, trong lòng có chút mất mát. Chẳng hiểu vì sao, trong lòng hắn, trước khi cùng Thường đại gia tranh đoạt thiên hạ, vẫn luôn mong muốn hai người có thể gặp lại nhau một lần. Không liên quan đến chiến tranh, không liên quan đến tranh giành ngôi bổng, chỉ là vì tình bạn năm xưa, cùng nhau say một trận. Tôn Quân, lại dậy bút đến đây, bạn Dương muốn viết thư. Nội thành Trường Dương, Thường Tử Lan đầu vẫn còn đội khăn tang, nghiêng người tựa vào lông ỷ. Cái chết của Lưu Trọng Đức, hắn đích thần khiêng quan tài tiễn đưa một đoạn đường dài. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Người thân thiết, bạn bè chí cốt trên đời lại mất đi một người. Nếu không có ân sư, theo tính khí của ta, chắc mấy năm trước đã không thể nuốt trôi đám cẩu quan ác bá kia. Thật sự sẽ kéo một đám người lên núi làm thảo khấu mất. Thường Thắng đứng bên cạnh, im lặng không nói. Thường Thắng, Lưu Trọng Đức luôn tiến cử người. Người thử nói xem tiếp theo nên làm gì. Trong vòng 2-3 năm tới, chủ công nên tập trung vào việc bình định phản tặc ở Hà Bắc. Ngoài ra, muốn Nam Chinh vượt sông, còn cần ngày đêm thao luyện thủy quân. Khoảng đó, Thường Tứ Lan chật giật mình. Thường Thắng, ta đột nhiên nhớ ra, trước khi qua đời, Lưu Trọng Đức có nhắc đến một người. Là ai vậy? Ta là Quắc Phục, người Hồ Châu, trước đây từng là danh tướng thủy quân ở Lăng Châu. Vừa nghe xong, sắc mặt Thường Thắng cũng hơi đổi. Chủ công, nên lập tức phái người mời Quắc Phục này đến Trường Dương. Nếu đúng là danh tướng thủy quân, giúp Bắc Du ta thao luyện thủy quân, sau này xuống giang nam ít nhất có thể tăng thêm 2 phần thắng. Nói phải. Thường Tứ Lan không dám chậm trễ. Theo hắn thấy, người mà Lưu Trọng Đức dốc lòng tiến cử chắc chắn không phải hạng tầm thường. Thục nhân dựa vào sông lớn cố thủ, rất có thể chủ công muốn phạt thuộc ắt phải đánh vài trận thủy chiến lớn, không giống người phương nam. Chủ công hiện tại thiếu nhất chính là nhân tài thủy quân như Quắc Phục. Ta kiến nghị sau khi triệu tập, nếu người này thật sự có bản lĩnh, chủ công có thể phong làm thủy quân phó đô đốc. Mật lệnh. Phía nam thành Trường Dương, một khu dân cư bình thường không có gì nổi bật, nhưng bên dưới hầm Triệu lúc này bỗng tụ tập hơn 10 người. Tổng bộ thành đô vừa gửi mật lệnh đến, ở vùng Hồ Châu Hà Bắc tìm một gia tộc họ Quắc, năm Hưng Vũ thứ 3 chuyển đến Bắc Địa từ Lăng Châu, và chủ tên Quắc Phục là nhân tài thủy quân. Người vừa nói tên là Tào Vĩnh, là em họ của Tào Hồng. 3 năm trước đi theo huynh trưởng gia nhập Dạ Kiêu Tổ, hành sự bình tĩnh quyết đoán, dựa vào quân công mà thăng lên làm thống lĩnh Dạ Kiêu Tổ vùng nội thành. Ý của tổng bộ là dùng thư tay của chủ công để chiêu dụ trước, nếu chiêu dụ không thành thì giết chết gia chủ Quắc Phục. Người này từng ở Lăng Châu nhiều năm, hiểu rõ cách bố trí phòng tuyến giang nam, lại tinh thông thủy chiến, thật sự là mối quả lớn trong lòng. Nhớ kỹ, chỉ giết một người, bất đắc dĩ thì không được giết thêm người nào. Trong hầm Triệu, ánh đèn lầy lắc chiếu lên gương mặt của hơn 10 tử sĩ và kiều tổ. Đừng quên rằng từ lúc Trần tiên sinh ra đi, dạ kiều tổ ta tùy bước gian nan nhưng chưa từng quản chí hướng người thuộc. Hơn 10 hán tử đồng loạt giơ tay ôm quyền. Nguyện làm tay mắt cho chủ công. Chương 917, không thể không đánh. Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán. Thời tiết thành đô bỗng trở nên lạnh giá hơn. Từ xa nhìn ra ngoài thành, núi non đã phủ một màu trắng xóa trên đỉnh. Phần đường Dạ Kiêu ở Trường Dương đã nhận được mật lệnh của tôi, chắc chắn sẽ sớm hành động. Chủ công không cần lo lắng. Giả Chu vừa mới khỏe hơn chút ít, đã vội vào vương cung gặp Từ Mục. Từ Mục im lặng, biết không thể khuyên can. Nếu được, hắn chỉ muốn Giả Chu nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng 2-3 năm. Chủ công đừng lo bệnh của tôi. Trần thần y đã khám và kê đơn thuốc rồi, chắc vài ngày nữa sẽ khỏe lại thôi. Hiểu rõ nỗi lo của Từ Mục, Giả Chủ ngực lại lên tiếng trấn an. Vụ việc của Hắc Phục chắc chắn sẽ khiến Giả Chủ phải bận tâm. Bởi lẽ tổng bộ Dạ Kiêu ở thành đô hiện tại, người nắm quyền thực tế chính là Giả Chủ. Giang Long, việc lôi kéo Hắc Phục có mấy phần nắm chắc? Giả Chủ suy nghĩ một lát rồi đáp. Chưa đến một phần. Xét đến chuyện cũ của Hắc Phục ở Lăng Châu, một đứa con trai đã mất mạng, hẳn là hắn ta sẽ căm hờn người phương Nam. Tôi thấy khả năng hắn ta đầu quân cho Bắc Du sẽ cao hơn. Dù sao cũng từng là đại tướng thủy sư Lăng Châu, tuyến phòng thủ Tương Giang ở phía Nam, tôi đoán hắn ta nắm rõ như lòng bàn tay. Người này không trừ khử, đối với Tây Thục ta mà nói là chuyện chẳng lành. Từ Mục không còn do dự nữa, vào thời điểm này đại cục Tây Thục mới là quan trọng nhất. Giang Long, sang mùa xuân năm sau ta định đi Tây Vực một chuyến. Đi Tây Vực cả đi lẫn về cũng mất gần 2 tháng. Trước khi đi, Từ Mục cần xác định một việc: Bắc Du có thật sự muốn tạm thời đình chiến hay không? Nếu chiến tranh sắp nổ ra, hắn không thể rời đi. Trước đó không lâu ta đã gửi thư cho Thường Tứ Lang rồi. Nghe vậy, vẻ mặt Giả Chu hơi ngưng trọng. Tôi hiểu ý của chủ công. Tây Vực như lời Bá Liệt đã nói, rất có thể là trợ lực giúp chủ công giành thắng lợi. Hiện tại toàn bộ Trung Nguyên tài nguyên ở phía Bắc, chủ công không thể dường tay tới được nữa. Tây Bắc thì cằn cỗi, Giang Nam thì chiến tranh liên miên, còn Nam Hải mình kia chỉ tính là chư hầu, chủ công cũng không thể nóng vội. Thật sự có một ngày chủ công đánh ra được quy phong của cuộc chiến tranh Nam Bắc, tôi tin rằng người của Nam Hải mình không cần chủ công mở lời sẽ tự nguyện sáp nhập vào Tây Thục. Nếu có thể thông thường thuận lợi trong vòng 2 năm, ta có lòng tin xây dựng thêm một đội kỵ binh tinh nhuệ 2-3 vạn người. Hơn nữa, sắt đá từ Tây Vực vận chuyển đến thuộc địa cũng có thể chế tạo ra thêm nhiều giáp trụ. Có 3 châu đất lương ở đó, Tây Vực Chư Quốc gần như là hậu hòa viện của Tây Thục, chỉ cần vận hành tốt có thể trở thành trợ lực lớn. Cho nên Từ Mục mới định sau mùa xuân đích thần đi Tây Vực một chuyến. Không phải không tin tưởng ân học Vệ Phong, mà là có đôi khi thân phận thuộc vườn của hắn ra mặt, nhiều chuyện nói trên bàn đàm phán sẽ dễ giải quyết hơn. Dù Châu Dương đã hồi âm chưa về chủ công, cái này ta không rõ, chưa có tin phản hồi. Ý của chủ công tức là muốn ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Nói đúng hơn, ta muốn gặp mặt lão tứ một lần. Ban đầu thừa thắng xông lên thôn tính Hà Bắc, dù Châu Dương không dùng cái thu phục lòng người, khiến cho đến giờ 4 châu Hà Bắc, thế lực tàn dư của Tứ Dương vẫn còn không ít kẻ nổi loạn. Hắn muốn bình định triệt để còn cần rất nhiều thời gian. Ngoài ra, người Nhu Nhiên ở ngoài Yến Châu cũng hận Bắc Du thấu xương. Trước đó Dạ Kiều có tình báo, lúc lão Trọng Đức còn sống đã từng khuyên Du Châu Dương dùng kế hòa thân tạm thời ổn định dùng quan ngoại. Hắn chắc chắn sẽ từ chối. Tính khí của hắn không phục chính là đánh. Đúng là như vậy. Đổi lại là ta cũng sẽ đánh. Từ Mục ngẩng đầu, nhớ lại câu nói năm xưa của Tứ Lang. Chúng ta có đánh nhau thì đánh, nhưng bọn ngoại tộc tuyệt đối không thể đặt chân vào Trung Nguyên một bước. Chủ công và Du Châu Dương đều là bậc anh hùng đương thời. Đáng tiếc là Trung Nguyên này chỉ có thể có một người xưng đế khai sáng triều đại mới. Thật hy vọng có thể cùng Thường Tứ Lang uống thêm vài chén nữa. Giang Long, ta khi còn là một gã nấu rượu đã từng có một ý nghĩ rất đơn giản. Chủ công, là gì vậy? Ta khi đó chỉ nghĩ để Thường Tứ Lang và Tiểu Hậu Gia 2 người có thể cùng ngồi xuống nói chuyện, thêm cả ta ngồi ở cuối bàn, 3 người cùng nhau uống một trận thật đã. Nhưng giờ đây tâm nguyện này đã không thể thực hiện được nữa rồi. Không hề khoa trương khi nói Thường Tứ Lang là quý nhân đầu tiên của Từ Mục ta. Nếu không có hắn, ta đã không thể đi đến ngày hôm nay. Chủ công nên phân rõ tiểu ân và đại ân. Tiểu Hầu Gia không sai, ngài không sai, dù Châu Dương cũng không sai. Sai lầm chỉ là thời loạn thế này thôi. Giang Long, ta đều hiểu rõ, thiên hạ đại thế chia lâu tất hợp, dân đạo và thế gia, cuộc tranh đấu của hai tầng lớp, bất kể là ta hay là Thường Tứ Lang, đều không thể thoát thân được. Chung quy vẫn phải đánh một trận. Trong hoàng cung Trường Dương, Thường Tứ Lang cô độc ngồi trước miếu Trung Nghĩa, một bình rượu rót vơi đi phần nữa, tự mình uống phần nữa. Kim thân tượng trong miếu đường nét mơ hồ là Tiểu Hầu Gia. Có ăn thịt kho tàu không? Thường Tứ Lang gắp một miếng thịt bò kho đưa đến trước tượng đá. Tượng đá không thèm để ý tới hắn. Người người này thật vô vị, khi sống đã vậy, chết rồi cũng vậy hả? Thường Tứ Lang ngửa đầu, giọng nói có chút buồn bã. Tiểu Đào Đào, ta không còn bạn bè nữa rồi. Ngươi đi rồi, Trọng Đức đi rồi, Tiểu Đồng Già sắp sửa đánh nhau với ta. Trên đời này ba người ta kính trọng nhất dường như cùng lúc không còn nữa rồi. Ngươi có biết không, Tiểu Đồng Già theo ý của ngươi cuối cùng vẫn đi theo dân đạo. Địa bàn hắn đánh hạ sắp đuổi kịp lão tử rồi. Nhưng không hiểu sao ta cũng đánh hạ được hơn nửa giang sơn Trung Nguyên. Rất nhiều người đều nói chúng ta nhất định sẽ tranh thiên hạ. Lúc Trọng Đức chết đã lấy cái chết để càn gián. Người nói ta làm sao có thể không đánh đây? Không thẹn với lòng, thành dương bại khấu. Thường Tứ Lang ngửa đầu uống cạn ngụm rượu cuối cùng. Có lẽ là đã nói đủ rồi, hắn dần dần im lặng, quay đầu nhìn ra phong tuyết bên ngoài miếu. Chuyện ta hối tiếc nhất là năm đó khi thành quân trắc, ta vốn định kéo hai người các ngươi cùng ta uống say một trận, nhưng da mặt ta mỏng không nói ra miệng. Cái đời này không thể cùng ngươi uống chén trà bạn cũ rồi. Tiểu Đông Gia bên kia đánh nhau rồi cũng không biết sống chết thế nào mấy ngày trước. Thằng nhóc Thường Quy còn khóc lóc, nó không muốn đánh nhau với con cọp ngốc kia. Nhưng mà làm sao có thể không đánh chứ? Trung Quy vẫn phải đánh thôi. Chỉ có thể đánh thôi. Thường Tứ Lang đứng dậy, đem bình rượu trống và thức ăn trước mặt cùng nhau gom vào tay, còn cẩn thận cúi người nhặt lên một mẩu xương nhỏ ở góc. Đợi thu dọn xong đống bừa bộn, đến cuối cùng còn cầm lấy chổi quét dọn sạch sẽ bụi bặm trong miếu. Phòng tuyết bên ngoài miếu nhất thời càng thêm dữ dội. Đợi Thường Tứ Lang bước ra khỏi miếu, mấy trăm thân vệ chờ đợi bên ngoài sớm đã lạnh đến run cầm cập. Chủ công, quân sư vừa phái người đến, nó có việc muốn thương nghị. Càng ngày càng giống lão Trọng Đức rồi. Thường Tứ Lang lẩm bẩm một câu mới xoay người lên ngựa, dẫn theo mấy trăm thân vệ hướng về phía hoàng cung phía bắc, vì nước đại mà đi. Tiếng vó ngựa đạp trên tuyết động ở cửa bắc thành tung lên từng mảnh vụn tuyết. Bên cạnh cửa bắc thành, hơn 10 gã hán tử bán thang thấy đoàn xe dài của Du Châu Vương, vội vàng nhường đường. Đợi đến khi rung rung rẩy rẩy ra khỏi cửa thành, sắc mặt hơn 10 người này mới trở nên lạnh lùng. Tào Vĩnh kéo chặt chiếc áo bào cũ trên người, đem trường đao giấu lại cho kỹ, ngồi trên xe bò kéo thang, vẻ mặt không kinh sợ. Chưa gì, lên đường thôi. Chương 918, nhập Hồ Châu. Bình Hồng Thường Thắng, kể từ khi nhận chức quân sư, đã vắng bóng những quyển sách. Thay vào đó, nơi trước kia vốn quen thuộc với việc bàn sách, giờ chỉ còn lủng lẳng theo chiếc ống đựng thư mật mỗi khi có tin tức quan trọng cần trình báo chủ công. Bái kiến chủ công. Thường Thắng không cần đa lễ, chúng ta giống là bạn bè từ thuở nhỏ, cứ tự nhiên như trước kia là được. Thường Thắng lắc đầu. Một là một, hai là hai, thân là quân sư của chủ công, giờ không thể nói chuyện tình riêng được. Thường Tử Lang có chút bất đắc dĩ. Vừa nhận được mật báo từ Thiết Hình Đài, khu vực gian bờ Bắc Kỷ Giang xuất hiện rất nhiều giang hồ nhân sĩ. Thiết Hình Đài, tổ chức tình báo được Thường Thắng thành lập sau khi tiếp quản mạng lưới mật thám của Trọng Đức tiền nhiệm, đồng thời chiêu mộ thêm cao thủ giang hồ. Trước đó không lâu, đã có không ít người bí mật tiến về phương Nam, tìm mọi cách vượt sông nhập thục, trà trộn làm gián điệp. Thường Thắng, chuyện này có ý nghĩa gì? Chủ công chớ quên, Từ Thục Dương chính là tổng đà chủ của Hiệp Nhi Thiên Hạ 30 châu. Tin tức báo về cho hay, đám giang hồ này phần lớn là hiệp nhi ẩn danh. Nếu tôi đoán không sai, bọn chúng dừng chân ở bờ Bắc Kỷ Giang là để chuẩn bị vượt sông, mà sau khi vượt sông chính là địa phận Hồ Châu. Hồ Châu, nhà họ Quách. Chính xác. Thường Thắng nhíu mày. Thiên hạ giờ chỉ còn thế cục Nam Bắc đối đầu, bất kỳ yếu tố bất lợi nào, hai vị đại mưu sĩ của Từ Thục Dương đều sẽ tìm cách diệt trừ từ trong trứng nước. Chủ công yên tâm, tôi đã phái không ít cầu thủ dẫn đầu tiến về Hồ Châu trước rồi. Thường Tứ Lan trầm ngắm một hồi, gật đầu. Mình thường ám tiễn, cuộc tranh đấu đã bắt đầu. Tuy rằng chiến sự chưa nổ ra, nhưng cuộc đối đầu giữa Bắc Du và Tây Thục sẽ dần dần trở nên kịch liệt hơn. Thường Thắng ngẩng đầu, gương mặt trẻ tuổi lại lộ vẻ trầm ổn lạ thường. Bờ Bắc Kỷ Giang, Tào Vĩnh cải trang thành người bán than, nhất thời im lặng. Việc thông báo cho phân đà hiệp nhi ở Trường Dương vốn không phải là để cầu viện giúp đỡ, mà là để phòng ngừa bất trắc, để người của hiệp nhi đà tiếp tục thay thế Dạ Kiêu Tổ truyền tin tức tình báo từ Trường Dương. Sao hả? Người dám không vui? Thượng Quan Yến liếc xéo một cái. Cô nãy nãy, lần này cô đừng đi theo. Vì sao? Tào Vĩnh cười cười. Cô nhìn xem Kỷ Giang này đi, sắp đóng băng cả rồi. Nếu cụ mà bị nứt nẻ hết cả mặt thì chẳng phải là xấu xí đi rồi sao? Thượng quan công nương cứ dẫn người tiếp tục thăm dò tin tức nội thành, cẩn thận một chút. Gần đây nội thành xuất hiện thêm một tổ tình báo thiết hình đại, giết người không ghê tay đâu. Tổng đài chủ quý này. Chính là vậy. Thượng quan Yến lại liếc xéo thêm một cái nữa rồi nhanh nhẹn rời đi. Cách ngày cuối năm còn khoảng 20 ngày nữa, tại Vương Cung Thành Đô, lòng Từ Mục vẫn canh cánh nỗi lo, không phải là chuyện bé sẽ ra to. Trong lịch sử, thời điểm quyết chiến tranh giành thiên hạ, thường chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng có thể khiến ưu thế tan thành mây khói. Như lời Giả Chu từng nói, Hoắc Phù không chịu nhập thục, vậy thì chỉ còn cách giết. Như vậy, có thể trì hoãn thời gian Bắc Du thao luyện thủy sư, đồng thời che giấu được phòng tuyến đường thủy Giang Nam. Chú công, tiểu quân sư đã cho người mang phúc lý của Hoắc Phục đến rồi. Tùng Hưng vội vã chạy tới, đưa một tập văn kiện còn nóng hổi đến tay Từ Mục. Từ Mục mở ra, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. So với lời thuật lại của Miêu Thông, phục lý của Hoắc Phục còn đáng sợ hơn. Những năm trấn thủ giang vực Lăng Châu, quân công hiển hách, chỉ huy thủy sư bản bộ 6.000 người, đánh cho giang phỉ vùng Lăng Châu gần như tuyệt tích. Đương nhiên, phần lớn quân công tiểu phỉ đều bị đám quan lại Lăng Châu nuốt trọn. Nếu không, chỉ bằng vào công lao này, phóng chừng còn có thể thăng quan 2-3 cấp. Đến tận bây giờ, pháp thao luyện thủy quân mà Hoắc Phục để lại vẫn còn được sử dụng ở vùng Lăng Châu. Từ Một có chút may mắn vì trước đó đã để ý đến chuyện này. Chủ công, quân sư đến rồi. Từ Một quay đầu lại, trong buổi chiều tà gió lạnh thấu xương, lại thấy bóng dáng Giả Chu được Tiểu Cổ Phúc dìu đỡ chậm rãi tiến đến. Tiểu Cổ Phúc, ngươi sao vậy? Chủ công, là lão sư nó có việc. Từ Một thở dài một tiếng, đành phải bước tới đỡ Giả Chu và Vương Cung hai người lại ngồi xuống. Tiểu Cổ Phúc, người cũng ở lại nghe. Tiểu Cổ Phúc đang định bước ra ngoài, nghe thấy lời Giả Chu, ngẩng người một chút rồi mừng rỡ đứng sang một bên. Giả Chu ánh mắt hài lòng, lần trước cứu viện Đông Lai, đồ đệ này của hắn đã xem như bước đầu lộ rõ tài năng. Giang Long, chẳng lẽ có chuyện khẩn cấp? Đúng vậy. Tổng đường Dạ Kiều vừa nhận được tình báo, tại khu vực nội thành, tân quân sư của Du Châu Dương Vị Thường Thắng kia đã thành lập thiết hình đài, bắt đầu thanh trừ gián điệp Dạ Kiều Tổ của Tây Thục ta. Phân đường Dạ Kiều thành Trường Dương, đường chủ tên Tào Vĩnh, là tộc đệ của Tào Hồng, phóng chừng giờ phút này đã lên đường nhập Hồ Châu rồi. Vậy Văn Long đến đây là để? Giả Chu suy nghĩ một chút. Tôi lo lắng sự việc có sai sót, nghĩ rằng cần nhắc nhở chủ công sớm chuẩn bị cho phương án thứ hai. Nếu thần đoán không sai, phục lý của Hoắc Phục chủ công hẳn đã xem qua rồi. Xem rồi. Đối với Tây Thục ta mà đối, nếu Hoắc Phục gia nhập Bắc Du, tình hình sẽ rất bất lợi. Văn Long cũng biết, hiện tại ưu thế của Tây Thục ta chính là thủy sư Tương Giang. Gần nội thành tuy rằng có Kỷ Giang, nhưng con sông lớn này đã trăm năm không có chiến sự đường thủy. Bắc Du muốn nam chinh, nhất định phải thao luyện thủy sư, chế tạo chiến thuyền. Cùng Hoắc Phục gia nhập, không chỉ nắm rõ phòng tuyến đường thủy Giang Nam, hơn nữa còn có khả năng đại chiến bùng nổ sớm hơn. Đây không phải là lời nói suông. Ngoài ra thư chủ công gửi cho Du Châu Dương thế nào rồi? Từ Mục trầm mặt một hồi. Vẫn chưa thấy hồi âm. Theo lý mà nói, thư hẳn là đã được gửi đến rồi. Giả Chu gật đầu, không tiếp tục truy hỏi chuyện này. Chủ công cần cẩn thận. Đến thời điểm đại thế này, giữa Tây Thục và Bắc Du, nếu có một mồi lửa bùng lên, rất có thể sẽ dẫn đến đại chiến toàn diện. Ngoài ra Sài Tông đã bắt đầu bố trí binh ở biên giới và cố thành quan. Miêu Thông cũng đã đến Bạch Lộ quận rồi. Từ Mục ngẩng đầu, mày nhíu chặt. Mã Cầu ở Lương Châu, ta đã dặn Lữ Phùng lấy việc Dỗ Béo làm chủ. Ta định rút ra 3.000 con, xây dựng một đội kỵ binh hạng nặng. Đội kỵ binh này sẽ giao cho Dạy Phong chỉ huy. Sùng Nghĩa bên kia thì lấy khinh kỵ binh làm chủ. Nếu như đi Tây Vực, có đường dây của Thiết Thạch, nói không chừng còn có thể trang bị thêm chút giáp trụ, tăng thêm lực xung kích. Nhưng vẫn là câu nói kia, trước khi đi Tây Vực, ta chung quy vẫn không yên tâm. Dù thế nào đi nữa, Từ Mục vẫn muốn gặp mặt Thường Tứ Lan một lần. Không bàn chuyện vẽ sông chia giang sơn, mà bàn về việc Tây Thục và Bắc Du định chiến. Điều này không chỉ có lợi cho Tây Thục, đối với Bắc Du mà nói cũng có lợi tương tự. Nói cách khác, cả hai bên đều cần thời gian để chuẩn bị cho quyết chiến sau này. Dặn lòng, ta không sợ đánh trận, ta sợ nhất là mất đi một người bạn. Tôi đoán dù Châu Dương cũng có suy nghĩ này. Hai người các ngài nên hảo hảo nói chuyện với nhau một phen, ít nhất cũng để cho bá tánh thiên hạ có được 2-3 năm khôi phục nguyên khí. Bắc Du cần bình định phản loạn, cần thao luyện thủy quân. Tây Thục cần tích lũy nội tình. Nếu như xa vào dũng lệ chiến tranh, gần như có thể tưởng tượng được cả hai bên đều sẽ rất thảm thiết. Đánh nhau sẽ chết người, nhưng có thể chết ít đi một chút cũng là chuyện tốt. Ngày sau ai lên ngôi vị Tân Triều cũng không đến nỗi khiến cả vùng Trung Nguyên thiên sàng bá khổng, thập thất cửu không. Tam Quan cửa nát, 10 nhà trống chính. Chương 919. Hồi phục. Thượng Thắng ngồi trên lầu cao trong hoàng cung, khuôn mặt thư sinh thoáng vẻ giận dữ. Trước mặt hắn, một đầu lãnh Thiết Hình Đại đang run rẩy đứng. Y là người đã chặn giết sứ giả của Tây Thục. Chủ tử, ban đầu thuộc hạ tưởng là Giang Tế. Giang Tế thì lén lút, sứ giả thì đường đường chính chính đưa thư đến. Ngươi cho rằng có bí mật gì mờ ám sao? Hay là muốn tranh công đến mức hồ đồ vậy hả? Thường Thắng nhíu mày, nhận lấy thư, sắc mặt càng thêm trầm xuống. Nội dung thư là lời đề nghị của Thục Vương, muốn cùng chủ công của hắn gặp mặt tại biên giới hai nước để bàn chuyện. Thiết Hình Đài mới thành lập, cố nhiên sẽ có nhiều việc cần phải điều chỉnh. Nhưng ta xưa nay thích người giữ quy củ. Ngươi đã là đầu lĩnh Thiết Hình Đài, lẽ ra phải biết rõ quy tắc. Tiểu đầu lĩnh cúi đầu, nghiến răng, rút dao chém phăng một đốt ngón tay út. Không được có lần thứ hai. Thiết Hình Đài chỉ là tai mắt của chủ công, không phải dao kiếm của chủ công. Điểm này, hy vọng ngươi về sau phân rõ. Nói xong, Thường Thắng vội vã bước đi. Phía bắc nội thành Hồ Châu, so với nội thành có gió tuyết, Hồ Châu càng thêm khắc nghiệt. Mới vài ngày, khắp nơi đã trắng xóa một màu. Đầu lĩnh đến động thành rồi. Tào Vĩnh phủ tuyết trên người, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi đường nét hùng vĩ của một tòa thành hiện ra. Động thành chính là trị sở của Hồ Châu. Tình báo nói rằng người nhà họ Hoắc định cư ở động thành. Ngựa lạnh hết cả rồi, không chạy nổi nữa. Chôn đi. Chôn 2-3 con ngựa bị cống chân. Đoàn 10 người chỉ còn chung nhau 6-7 con, nhanh chóng tiến về hướng đồng thành. Năm hệt tịch đến đã cận kề, đồng thành vẫn chìm trong bầu không khí ẩm đạm. 2 tháng trước, đồng thành nổi lên một toán quân phản loạn. Tuy sau đó bị đại quân tiêu diệt, nhưng cũng khiến nhiều dân thường hoảng loạn bỏ trốn. Đêm khuya, phía nam thành, một phủ viện cổ kính. Một lão già khoác áo choàng dày, cau mày nhìn hậu viện đưa tới một mũi tên có buộc thư. Già chủ không nhìn rõ người đến, bắn thư xong liền biến mất. Không được làm lớn chuyện. Lão già này chính là Hoắc Phục, gia chủ Hoắc gia ở Hổ Châu, đại tướng thủy sư Lăng Châu hơn 20 năm trước. Mở thư ra xem, Hoắc Phục vờ lại bỏ đuốc, đốt thư ngay trong sân, sau đó mới kéo chặt áo choàng bước vào nhà. Sao rồi, hắn ta trả lời thế nào? Trong một viện nhà nông cách vách Hoắc gia, hơn 10 tử sĩ già kiêu tổ, mặt mày đầy vẻ nghi hoặc. Đầu lĩnh có để lại địa điểm hẹn gặp? Để lại? Tào Vĩnh im lặng một hồi mới lên tiếng. Ngay cả hắn cũng không biết bộ dạng này của Hắc Phục là có ý gì. Nếu không muốn, lẽ ra phải báo cho người bắt du, bắt bọn họ mới phải. Nếu bằng lòng, sao lại không có hồi âm? Đừng nóng vội, ta tự mình đến phủ Quốc gia một chuyến. Đầu lĩnh, nếu như có thể lôi kéo được Quốc Phục, đây sẽ là một công lớn. Không phải gì công lớn. Lão quân sư đã nói, chuyện của Quốc Phục đối với Tây Thục mà nói vô cùng quan trọng, không được sơ suất. Tào Vĩnh nghiêm giọng, nếu như ta gặp chuyện bất trắc, Quốc Phục không chịu đầu thục, mấy người ở lại Đồng Thành tìm cách giết chết người này. Đầu lĩnh yên tâm. Phủ Hoắc gia, trong thư phòng ánh đèn lay lắc. Dù đã đến giờ tí, Hoắc Phục vẫn chưa lên giường nghỉ ngơi. Hắn ngồi trong thư phòng, vừa xem sách trúc, vừa chờ đợi điều gì đó. Không lâu sau, hắn im lặng ngẩng đầu, đợi đến khi cửa sổ gỗ lay động một hồi, lúc quay người lại, phát hiện không biết từ lúc nào, một bóng đen đã đứng sau lưng. Người đến muộn rồi. Hoắc Phục bình tĩnh đặt sách trúc xuống. Người biết ta sẽ đến. Tiễn thư không hồi âm, người tự nhiên sẽ đến vào ban đêm. Hoắc Phục đứng dậy, gạt thanh trường đao đang kề trước mặt. Về nói với chủ công nhà ngươi, chuyện đầu thục ta đã sớm cân nhắc rồi. Tào Vĩnh vừa bước vào nhà, sắc mặt liền lộ vẻ vui mừng. Lời tiên sinh nói là muốn về với Tây Thục sao? Đương nhiên, ta vốn dĩ là người phương Nam, chỉ là trước kia chính sự Lăng Châu hủ bại, ta bất đắc dĩ phải rời xa quê hương. Nghe nói Thục Dương nhân nghĩa, an dân lại miễn thuế, một bậc minh chủ như vậy, Quốc Phục ta đương nhiên phải quy phục. Tào Vĩnh trầm mặc một lát. Ta trước đây nghe nói tiên sinh vì mất một con trai hận thấu xương người Thục. Hoắc Phục cười nhạt. Nếu không nói như vậy, ngươi cho rằng Quốc Phục ta bây giờ còn có thể sống yên ổn sao? Chuyện này vốn dĩ là do chính ta tung tin ra. Tào Vĩnh gật đầu. Đừng quên, ta là người phương Nam. Là người phương Nam, lúc nào trong lòng ta cũng nghĩ đến chuyện lá rụng về cội. Tiên sinh đại nghĩa, xin hỏi tiên sinh, chuẩn bị khi nào thì lên đường? Dù Dương bên kia đã để mắt tới ta rồi. Hoắc Phục nhíu mày. Ra khỏi thành không khó, nhưng muốn qua mặt đám thám tử bắt dù không phải chuyện dễ dàng. Trong phủ ta có hơn 30 tử sĩ, là do một tay ta bồi dưỡng vô cùng trung thành. Đến lúc đó, cứ để bọn họ cùng người của ngươi cùng nhau rời khỏi Đồng Thành. Bắt dù có thiết hình đại, tiên sinh có biết không? Biết chứ, trong đó có không ít cao thủ giang hồ. Tào Vĩnh đáp. Chính là ý đó, ta sẽ mua chuộc lính giữ thành, thừa dịp đêm tối ra khỏi thành, rồi tìm cách vòng sang Định Châu. Đến lúc đó, nhân mã của ngươi và ta hợp lại, chặn đứng thiết hình đại đang theo dõi. Bọn người này dù là ban đêm cũng sẽ như sói đói, bám riết không tha. Ngoài ra còn cần phải cải trang một phen, giả dạng thành dân thường để tránh gây sự chú ý của quan quân quá sớm. Vậy người nói cho ta biết, bên người có bao nhiêu người, ta còn chuẩn bị trang phục. Hoắc Phục nghiêm túc ngẩng đầu. Tào Vĩnh im lặng một hồi. Chỉ có 4 người cùng ta vào Đồng Thành. Chỉ có 4 người thôi sao? Vậy thì ít quá. Những nơi khác nếu không xa, người có thể điều thêm chút người giúp đỡ. Ta không ngại nói cho người biết, người của thiết hình đài không dễ đối phó đâu. Tào Vĩnh cười cười. Đương nhiên, đợi ra khỏi thành sẽ có người tiếp ứng. Tốt, đại sự có thể thành. Hoắc Phục kích động nắm chặt tay Tào Vĩnh. Không giấu gì người, tuy rằng người ở Hồ Châu, nhưng những năm này ta vẫn luôn canh cánh trong lòng hình ảnh quê hương. Thịt cá của người phương Bắc ta căn bản không quen ăn. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cơm gạo cá tôm của người phương Nam ta là thích nhất. Tây Thục có được tiên sinh quy phục quả là chuyện đại hỷ. Bên ngoài còn có người theo dõi, ngươi trở đi cẩn thận một chút. Đêm mai chúng ta cùng nhau hành động. Tào Vĩnh vừa định rời đi. À phải rồi, khoan đã. Hoắc Phục gọi lại, bước đến bên cạnh tủ, bê ra một hộp gỗ, lại từ trong hộp gỗ lấy ra một thanh trường kiếm tinh xảo. Thanh kiếm này tuy không phải là thiên bảo, nhưng cũng là một lợi khí. Hạo Hán nếu muốn giết giặc, xin hãy cầm lấy nó, coi như là chút tâm ý của Quắc Phục ta. Sao có thể được? Giọng Quắc Phục trở nên kiên quyết. Về với Tây Thục, ngươi và ta sẽ là đồng liêu. Ta tặng một thanh kiếm, có hề gì? Hơn nữa, ngươi đã mang đến cho ta một chuyện tốt lớn như vậy. Tào Vĩnh im lặng nhận lấy trường kiếm, chắp tay ôm quyền, lần nữa nhảy qua cửa sổ rời đi. Đợi đến khi Tào Vĩnh đi xa, Hoắc Phục mới thu hồi ánh mắt, nhìn ngọn đèn leo lét như hạt đậu, lần nữa chìm vào trầm tư. Chương 920, vị trí ám đường. Tào Vĩnh không vội vã trở về cứ điểm ngay, để chắc chắn không bị chó săn bám đuôi. Gã cố tình đi vòng vèo qua mấy con phố, rồi mới phi thân nhẹ nhàng lướt trên nóc nhà, nhanh chóng quay về khu dân cư ẩn nấu. Đầu lính về rồi, ta đầu lính. Tào Vĩnh nhíu mày, ẩm ừ đáp lại vài tiếng, rồi vội vã chui xuống hầm. Tào đầu lính, mọi chuyện thế nào rồi? Cái nhà họ Quắc kia có chịu theo phục không? Hắn nói chịu, còn tặng ta thanh kiếm này. Tào Vĩnh đặt thanh trường kiếm lên bàn, đôi mắt thoáng vẻ nghi hoặc. Có lẽ ta đã nghĩ thôi, nhưng cứ thấy sai sai thế nào. Cái đám sâu bọ như bọn mình vốn chẳng ai ưa, lúc gặp Quắc Phục hắn ta khách sáo quá mức, lại còn đồng ý nhanh như chớp nữa chứ. Ý Tào đầu lĩnh là lão cáo già nó dở trò. Tào Vĩnh lắc đầu. Khó nói lắm, ta đã lượn lờ quanh nhà họ Quắc, đúng là thấy nhiều tay chân lạ mặt lãng vảng thật. Thời gian gấp rút lắm rồi, chắc là Dương gia Du Châu phái người đến lôi kéo đây mà. Nếu Quắc Phục thật lòng muốn theo Thục mà mình lại đoán sai làm hỏng chuyện, thì chẳng có lợi gì cho Tây Thục cả. Ta nghĩ rồi, chỉ làm hai nhóm đi, ta dẫn ba người nữa mai đến gặp Quắc Phục. Các người cứ ở lại Đồng Thành, nếu ta lỡ trúng kế, dụ hạ độc Quắc Phục giao cho các người đây. Còn nếu Quắc Phục thật tâm theo Thục, sau khi rời Đồng Thành, các người tìm cách đuổi theo, cùng ta hộ tống người nhà họ Quắc trời đi. Về phần Hiệp Nhi, ta đã bàn với Thượng quan Yến rồi, để lúc đó dùng tín hiệu giả kêu liên lạc để tiếp ứng. Tào Vĩnh ngừng lời, thở hắt ra một hơi, đảo mắt nhìn quanh hầm mười mấy gương mặt anh em. Ta dẫn câu nói cũ, lấy Di Nguyện Trần Tiên Sinh làm đầu, giả kêu phải là tai mắt của chủ công. Nguyện làm tai mắt cho chủ công. Ngoài hầm gió tuyết gào thét, vì anh nến lầy lắc, mười mấy người kể cả Tào Vĩnh đều chắp tay trao nhau lời trân trọng. Chỉ một ngày ngắn ngủi, dưới màn tuyết phủ, cả thành Đồng Thành đã khoác lên mình bộ bạch y tinh khôi. Khoác áo choàng dày cộm, Hoắc Phục vừa ôm lọ sưởi tay, vừa ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hôn xa xăm. Trước mặt ông ta, đám hộ vệ đã chỉnh tề hàng ngũ, sẵn sàng lên đường. Chà, tôi không hiểu. Hoắc Phục quay đầu lại, sắc mặt lạnh tanh như tiền. Dù là còn đích tôn gọi, ông ta cũng chẳng buồn đáp lời. Chà, sao lại phải theo Tây Thục chứ? Rõ ràng bên Dương gia Du Châu đã phái người đến rồi, còn muốn cho cha làm phó đô đốc thủy quân nữa mà. Trước kia cha còn nói ca ca chết trên sông Tương, cha hận mọi người phương Nam lắm cơ mà. Cầm miệng! Hoắc Phục bực bội quát. Còn tưởng thằng Bắc Du, tưởng Bắc Du không có tướng lĩnh thủy quân thì sẽ được trọng dụng chắc. Còn có biết cái gì đâu, đệ Dương chi thuật, kẻ mới đến đầu quân bao giờ cũng bị nghi kỵ. Mặc dù nếu thật sự muốn trọng dụng nhà họ Quắc ta, thì phải là thủy quân đô đốc nắm quyền nắm binh, chứ không phải cái chức phó đô đốc dớ dẫn. Chà, nhưng mà mình cũng không thể theo Tây Thục được. Con nghe nói gái gú ở phía Nam xấu xí lắm. Còn lại nhại nữa, ông đây cho mày ăn đấm. Hoắc Phục đặt lò sử tay xuống, khẽ nhắm mắt trong giỏ tuyết, hồi lâu sau mới mở mắt ra. Mấy tên thám tử Bắc Du đang trình mò ngoài kia, giết hết đi. Gia chủ, giết rồi, còn cả xác thì. Kệ xác, người Tây Thục sắp đến rồi. Cha, con muốn chi gia sản. Hoắc Phục nói cần tam bệnh, xoay người vùng tay tát con trai ngã nhào xuống đất. Đến khi phủi tay, ông ta mới phát hiện không biết từ lúc nào trên mái hiên nhà họ Hoắc đã xuất hiện mấy bóng người. Tên thám tử Tây Thục hôm qua khoác thanh kiếm ông ta tặng trên lưng, khinh công lướt đến trước mặt. Tiên sinh, bọn ta đến rồi. Tốt. Hoắc Phục nở nụ cười. Nhà họ Quắc ta cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Thám tử Bắc Du ngoài diện ta đã xử lý sạch sẽ. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta lên đường ngay thôi. Ta thấy rồi, toàn bộ nghe theo tiên sinh. Tào Vĩnh gật đầu. Cha, con không theo thục. Từ dưới đất bò dậy, thằng con trời đánh của Hoắc Phục lại gào miệng lên. Tào Vĩnh im lặng nhìn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hậu hán đừng bận tâm, thừa lúc bắt vô chưa kịp phòng bị, chúng ta nhanh chóng ra khỏi thành. Cửa Tây thành ta đã lo liệu xong xuôi từ đêm qua rồi. Rất tốt. Đúng như Hoắc Phục nói, lúc thừa theo đêm tối ra khỏi đồng thành cũng không gặp phải nhiều cản trở. Người nhà họ Hoắc ngoài hai cha con ra còn có mấy nữ quyến cũng đi ngồi trong xe ngựa. Theo lộ tuyến đã định, chúng ta nên vòng qua Định Châu trước rồi mới tính đường vào Thục. Hoắc Phục kéo chặt áo choàng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng ta biết ở biên giới phía tây Hồ Châu đại quân Bắc Du đã đóng quân nghênh chiến, nếu không có cách chỉ có thể đi đường vòng tránh doanh trại quân địch rồi tìm đường vào Định Châu sau. Đường xa quá, Tào Vĩnh ngập ngừng. Tào huynh để có cách gì không? Tào Vĩnh im lặng ngẩng đầu nhìn Hoắc Phục rồi lại nhìn đám nữ quyến đi theo. Vẻ mặt mấy người kia ai nấy đều lộ rõ vẻ sợ hãi. Biên giới Hồ Châu có người của Tây Thục ta, đến lúc đó có thể dẫn tiên sinh bình an dòng qua Định Châu. Tốt, như vậy chúng ta có thể nhanh chóng đến Định Châu rồi. Tào Vĩnh gật đầu, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng thực chất trong lòng đã rối như tơ bò. Thời gian gần đây, từ khi Thiết Hình Đài được thành lập, Bắc Du luôn ra sức đàn áp đám thám tử Tây Thục, nhổ tận gốc không ít người. Nhưng Hoắc Phục trước mặt tuy rằng có gì đó sai sai, nhưng dù sao cũng đã mang cả nhà rời khỏi đồng thành rồi. Tào huynh đệ, chỗ này cách biên giới không xa nữa, chúng ta nên đi hướng nào đây? À phải rồi, mấy cái ám đường huynh đệ nói là hướng nào vậy? Tiên sinh đừng vội, bọn ta sẽ đi trình thám trước. Tào huynh đệ đi rồi quay lại e là lỡ dở mất. Đằng sau chúng ta còn có quân truy binh Bắc Du, biết nhà họ Quắc ta theo Tây Thục, bọn chúng chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Chi bằng cùng đi rồi tìm cách vào Định Châu. Quả nhiên có truy binh. Tào Vĩnh quay đầu lại nhìn kỹ binh đạp tuyết lao đến phía sau, lại nhìn vẻ mặt sốt ruột của Hoắc Phục, nghiến răng gã nhanh chóng trấn tĩnh lại. Tào huynh đệ, hay là huynh đệ cứ nói vị trí ám đường ra đi, chúng ta cùng nhau đến đó. Tào huynh đệ. Tào Vĩnh xoay người lại im lặng hồi lâu, vừa định mở miệng chợt nhớ ra điều gì đó. Ta chỉ nói là có người tiếp ứng, chứ có nói là có ám đường đâu. Sao cứ gặng hỏi mãi thế? Hoắc Phục bật cười rồi lại thở dài. Ông ta đứng dậy vứt áo choàng dày cộm, từ trong xe ngựa rút ra một thanh kiếm, vẻ mặt bất đắc dĩ nắm chặt trong tay. Mấy nữ quyến đi theo vẻ mặt kinh sợ ban đầu cũng trở nên lạnh lùng vô cùng, đồng loạt đứng dậy rút vũ khí giấu trong người ra. Chỉ có gã công tử nhà họ Hoắc kia ngờ ngác một hồi mới hiểu ra, cũng hấn hở hẳn lên gào thét đòi đánh đòi giết. Tào Vĩnh, ngươi chỉ là một tên đầu sọ gián điệp cọn con, cái kế lừa trẻ con này của ta vậy mà cũng không lừa được ngươi. Ngẫm nghĩ lại ta có vẻ hơi nóng vội rồi. Dù sao thì Quốc Phục ta muốn đầu quân Bắc Du cũng phải làm chút gì đó. Dù Châu Dương và Thường Quân Sư mới tin tưởng ta hơn được. Phó Đồ Đốc ư? Không, Quốc Phục ta muốn làm là Thủy Quân Đồ Đốc Bắc Du nắm quyền nắm binh cơ. Còn ngươi và vị trí mấy cái ám đường kia chính là món quà lớn ta dâng lên Bắc Du đấy. Hoắc Phục giơ kiếm lệnh chỉ về phía trước. Ba dạ kiêu tử sĩ đi cùng Tào Vĩnh trong nhảy mắt bị đâm hai người ngã ngựa. Đám hộ vệ nhà họ Hoắc gào thét xông lên điên cuồng chém giết, chớp mắt đã biến họ thành đống thịt vụn. Nội ra vị trí ám đường nội thành, người có thể ở lại nhà họ Quắc ta làm gia tướng cho Quắc Phục ta, cùng ta hưởng phú quý. Bằng không thì cứ để mạng lại nơi này đi. À, như vậy thì tình thế hiện tại thì cái vị tướng Hoắc Phục này cũng đã muốn đầu quân cho quân Bắc Du của Du Châu Vương Thường Tử Lang rồi. Liệu rằng Tào Vĩnh, người đệ đệ của Tào Hồng này, có hoàn thành nhiệm vụ mà quân sư Giả Văn Long giao cho hay không? Thật sự thì đến lúc này thì Vinh cũng rất là khó chịu. Tại vì hai bên không thể nào mà chia nửa giang sơn để trị vì cả. Ngay cả Việt Nam của chúng ta, nếu mà nói về lịch sử thì Trịnh Nguyễn phân tranh, dân chúng cũng rất là lầm than đồ thán, nên là phải cần có một gì đó thống nhất Nam Bắc lại mới có thể khiến cho quốc gia thịnh thế được. Và ngay cả Thường Tử Lang cũng không muốn đánh với Từ Mục, và Từ Mục cũng không muốn đánh với Thường Tử Lang. Nhưng thiên địa đại thế, thời thế loạn lạc, chắc chắn Ngay cả cha ruột, anh em ruột mà còn phải đâm nhau để giành giang sơn mà. Thì cái chuyện mà tri kỷ với nhau thì mỗi người, mỗi một lý tưởng, nên là chắc chắn phải đánh nhau thôi. Như vậy thì, không biết rằng Hoắc Phục này sẽ đầu quân về cho Du Châu Vương hay là Tào Vĩnh sẽ hoàn thành nhiệm vụ của Giả Văn Long quân sư giao cho hắn là giết chết cái vị Hoắc Phục này, để khiến cho cái tình hình nó cân bằng lại một chút. Chứ để bên kia được búp quá trời, vừa có thế gia vọng tộc, vừa có tiền, vừa có lương thảo, mà cái số lượng mà diện tích nó còn đông, người đông, quân đông, mà bây giờ mà có thêm một cái vị mà thống lĩnh thủy sư mà đỉnh cao nữa thì từ một đánh như thế nào đây? Đánh bằng răng à? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y này trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh Kể Đọc Truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.